Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 866, rút lui. Trong địa cung lần nữa lâm vào trầm tĩnh, chẳng biết lúc nào, Hạo Thiên Huyền Hải mới vội vã đi đến. Đối với Hạo Thiên Huyền Trấn Trùng Điệp nhẹ gật đầu, xếp hàng tiến đến, tốc độ phải nhanh, chớ có bối rối. Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt thu thập tâm tình, hắn là nhất gia chi chủ, cũng không thể ở thời điểm này bị chuyện nào đó làm choáng váng đầu óc, hắn cần là tộc nhân phụ trách, minh bạch. Hạo Thiên Huyền Hải cuống quýt đi ra ngoài, mà bên này, Diệp Thần đã lật tay lấy ra quỷ minh mặt nạ, nhẹ nhàng che tại trên mặt. Thấy thế, Hạo Thiên Huyền Trấn lần nữa lộ ra nụ cười tự giễu, Diệp Thần sẽ mang lên mặt nạ, chứng minh hắn không muốn bị Hạo Thiên Thế Gia càng nhiều người biết được. Nói trắng ra là, hắn vẫn là không có tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia à. Rất nhanh, như nước thủy triều bóng người đã tràn vào địa cung, tiếng ồn ào vẫn phải có, nhưng coi như ngay ngắn trật tự. Tốc độ tiến vực môn, Hạo Thiên Huyền Trấn thanh âm âm vang, mang theo gia chủ uy nghiêm, không có quá nhiều giải thích, cũng không có thời gian lại đi giải thích, gia chủ đều hạ lệnh, Hạo Thiên Thế Gia người tự nhiên không dám chống lại, nhao nhao đi vào trong vực môn. Đáng ra nói chuyện chính là, tất cả mọi người tại tiến vực môn trước đó, đều sẽ theo bản năng dò xét một chút Diệp Thần, gặp nó tóc trắng áo choàng lại dẫn mặt nạ, cũng đều sẽ ngạc nhiên gãi gãi đầu, nhanh lên nữa, Hạo Thiên Huyền Hải không ngừng hô quát, rất là vội vàng, bởi vì thị huyết điện đại quân lúc nào cũng có thể giết tới, một khi bị bố trí xuống kết giới đã cách trở truyền tống vực môn, vậy bọn hắn đem không một người có thể may mắn thoát khỏi. May mắn, Hạo Thiên Thế Gia tốc độ hay là rất nhanh, may mắn, Hạo Thiên Thế Gia tổ tiên lưu lại chạy trốn vực môn hay là rất đáng tin cậy, vực môn không gian thông đạo kiên cố, đủ để trèo chống bọn hắn toàn thể chuyển di. Thi Nguyệt, đừng thêm phiền, mau vào, các ngươi đi vào trước. Trong đám người, vừa mới đi đến vực môn biên giới Hạo Thiên Thi Nguyệt lại lui đi ra, sau đó nắm chặt ngọc thủ đứng ở Diệp Thần bên người, muốn nhìn lại không dám đi xem. Giờ phút này nàng ngược lại là hy vọng mình cùng bên cạnh thanh niên tóc trắng này không có chút nào quan hệ máu mủ, dạng này hắn liền có thể không hề cố kỵ kéo lại cánh tay của hắn. Nhưng, hay là vận mệnh đang trêu cợt người, hết lần này tới lần khác người trong lòng của nàng chính là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ, chỉ một điểm này, chính là cả đời tiếc nuối. Tiến nhanh đi, thị huyết điện đại quân lúc nào cũng có thể giết tới. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, ta đang đợi lát nữa. Hạo Thiên Thi Nguyệt mím môi, nguy nan thời khắc, nàng càng phát cảm giác được bên người thanh niên tóc trắng này là như vậy ấm áp. Đi vào, Diệp Thần huy động ống tay áo, bỗng nhiên đem Hạo Thiên Thi Nguyệt đẩy vào truyền tống trong vực môn. Nhanh, bên này, Hạo Thiên Huyền Hải còn tại vội vàng la lên. Thúc tổ, đây rốt cuộc làm sao vậy, ta cũng còn chưa tỉnh ngủ. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, Hạo Thiên Huyền Hải trực tiếp bên trên chân, đem một cái còn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tiểu bàn đôn nhí một cước rơi vào trong vực môn. Có lẽ là bởi vì Hạo Thiên Huyền Hải quá cấp thiết cùng Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn sắc mặt quá mức ngưng trọng, để Hạo Thiên Thế Gia người có một loại dự cảm bất tường. Bộ pháp cũng đều theo bản năng tùy theo tăng nhanh. Tam thúc, ngươi có thể hay không vết mực. Bóng người gấp rút động bên trong, Hạo Thiên Huyền Hải đứng ở bên cạnh Hạo Thiên Cảnh Sơn, lại nhìn Hạo Thiên Cảnh Sơn, ngược lại là tấm tấm dòng dã đứng thẳng tắp, một mặt uy nghiêm. Ta liền không đi, hộ sơn kết giới cần người đến chấp trường. Chúng ta có lẽ còn có thể cho các ngươi rút lui tranh thủ một chút thời gian. Ngươi đã già, chạy không nổi rồi. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn lại nhiều mười mấy cái lão gia hỏa, cơ bản đều là cùng hắn một cái bối phận, đều là già nua không chịu nổi. Chư vị thúc bá, chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn giết trở lại đến, còn xin mau chóng tiến vực môn. Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt nói ra, không cần nói nữa, chúng ta tâm ý đã quyết. Hạo Thiên Cảnh Sơn vuốt vuốt sợi râu, một bộ thấy chết không sờn thần thái. Chỉ là, hắn lời nói vừa dứt, liền cảm giác có một bàn tay bắt lấy cổ áo của hắn. Tiếp theo, hắn phát hiện bàn chân của chính mình rời đi mặt đất. Cuối cùng, cả người hắn đều bị ném vào truyền tống trong vực môn. Nóa, chợt, truyền tống trong vực môn liền truyền đến một đạo nổi giận mắng to âm thanh. Lại nhìn Hạo Thiên Huyền Trấn cùng Hạo Thiên Huyền Hải, biểu lộ rất là đặc sắc nhìn về hướng Diệp Thần. Bởi vì đem Hạo Thiên Cảnh Sơn ném vào truyền tống vực môn đúng là hắn. Đối với bọn hắn đặc sắc biểu lộ, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn ngược lại là bưu hãn, một tay một cái, đem những cái kia muốn lưu lại đám lão già này từng cái tất cả đều ném vào truyền tống trong vực môn. Ném xong sau, hắn liền lại như một tòa một loại pho tượng đứng lặng ở nơi đó, cùng không có chuyện người giống như. Sự thật chứng minh, so với Hạo Thiên Huyền Trấn hảo ngôn khuyên bảo, hắn một bộ này hay là rất có tác dụng. Những cái kia về sau đám lão già này một cái so một cái tự giác, chính mình đi vào dù sao cũng so bị người ném vào tốt à. Ta nói Huyền Trấn à, ngươi đứa nhỏ này có chút bưu à, xem xét một chút Diệp Thần. Hạo Thiên Huyền Hải ho khan một tiếng, hiệu quả vẫn rất tốt. Hạo Thiên Huyền Trấn có chút lúng túng, phải biết bị ném vào những lão gia hỏa kia, đều là Diệp Thần đời ông nội, Diệp Thần bưu hãn, để hắn cái này tòa lão tử thật mất mặt. Tới, hai người âm thầm giao lưu thời điểm, Diệp Thần đã dương đầu lên, dường như có thể xuyên thấu qua địa cung nhìn thấy đã giết tới Thị Huyết Điện đại quân. Thị Huyết Điện, thật là lớn chiến trận. Hạo Thiên Huyền Trấn lạnh lùng một tiếng, nhanh. Hạo Thiên Huyền Hải cũng học Diệp Thần, đại thủ víu vào rồi, đem còn lại Hạo Thiên thế gia người trực tiếp đưa vào truyền tống trong vực môn. Nhưng hắn chưa phát giác, có người sau lưng đẩy hắn một thanh, cũng đi theo tiến vào truyền tống vực môn. Trần Dạ, tiến nhanh đi. Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Diệp Thần đem Hạo Thiên Huyền Trấn đẩy vào, sau đó hắn liền phân ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần, tiếp theo vung ra trên trăm đạo linh phù, lúc này mới quay người đi vào truyền tống trong vực môn. Oanh, hắn mới vừa đi vào, bên ngoài liền vang lên kinh thiên tiếng oanh minh. Thị Huyết Điện đại quân đã giết tới Hạo Thiên thế gia bên ngoài kết giới, đen nghịt bóng người như hải dương đồng dạng tới lúc gấp rút nhanh vây quanh Hạo Thiên thế gia. Chín tòa hư không công kích pháp trận đã trưng bày hư thiên, cấp tốc khôi phục lấy uy năng, bố kết giới, đừng để bọn hắn mượn nhờ truyền tống trận chạy. Sau đó chính là một đạo mờ mịt lại thanh âm băng lãnh vang vọng thiên địa. Từ xa nhìn lại, đó là một người mặc huyết sắc chiến giáp người, máu me đầy đầu phát, nhìn rất là dọa người. Bất quá, lai lịch của người này cũng không nhỏ, hắn nhưng là Thị Huyết Điện phân điện thứ 9 điện chủ Huyết Khung, tay cầm Thị Huyết Điện một điện đại quân, xem như chư hầu một phương, quyền lực rất lớn. Ông, theo Huyết Khung lời nói rơi xuống, chín cái đen kịt cột sáng đã từ Hạo Thiên thế ra bốn phương tám hướng sông lên trời, hội tụ thành một tòa khổng lồ kết giới. Kết giới này là đặc biệt nhằm vào truyền tống trận, một khi tế ra, liền sẽ hỗn loạn không gian xung quanh, ngăn cách truyền tống thông đạo, chính là trận công kiên bên trong thường dùng thủ đoạn. Điện chủ, bên trong giống như không ai nà. Thị Huyết Điện một người thống lĩnh kinh ngạc một tiếng, cách hộ sơn kết giới, ngươi có thể nhìn thấy người mới là lạ. Huyết Khung lạnh quát một tiếng, điện chủ dạy phải. Thị Huyết Điện, đây là ý gì? Hạo Thiên thế gia bên trong, Diệp Thần đạo thân ra sân, lấy Hạo Thiên Huyền Trấn thanh âm đối với bên ngoài gầm thét một tiếng. Tự nhiên, đây là vì kéo dài thời gian. Có ý tứ gì? Huyết Khung cười lạnh một tiếng, Hạo Thiên Huyền Trấn, đều đến bây giờ, người trả lại cho ta giả bộ hồ đồ sao? Diệp Thần giết ta Thị Huyết Điện trưởng lão, lý do này đủ đầy đủ sao? Hắn giết người, cùng ta Hạo Thiên thế gia có liên can gì? Diệp Thần đạo thân lần nữa gầm thét, đại sở ai cũng biết Diệp Thần là của ngươi nhi tử, cái gọi là con nợ cha trả, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Huyết Khung thăm thẳm cười một tiếng, Hạo Thiên Huyền Trấn, thức thời liền mở ra kết giới rời núi đầu hàng, cố gắng ta còn có thể lòng từ bi cho các ngươi một thống khoái, không phải vậy, hừ, nơi này là Bắc Trấn Thương Nguyên, không phải là các ngươi Trung Thông đại địa. Diệp Thần đạo thân hừ lạnh một tiếng, nếu thật đánh nhau, hươu chết vào tay ai còn chưa số có biết. Ồ, Huyết Khung nằm nghiêng tại trên vương tọa, nhiều hứng thú nhìn xem Hạo Thiên thế gia, ngươi có lẽ còn không biết đi, Viên gia cùng Âm Dương gia đã quy thuận ta Thị Huyết Điện, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ lấy bọn hắn làm viện trợ. Hỗn đàn, Diệp Thần đạo thân ra vẻ tức giận, diễn thật đúng là ăn vào gỗ sâu ba phần. Thế nào, là các ngươi rời núi đầu hàng, vẫn là chúng ta đánh vào đi? Huyết Khung cười rất là âm trầm, trong mắt còn có dâm uế chi quang lấp lóe. Nghe nói ngươi ba cái nữ nhi từng cái mỹ mạo như tiên, hôm nay như hầu hạ tốt bản điện chủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Thần đạo thân trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn mang, nhưng vì diễn trò, hắn hay là hạ thấp tư thái. Đạo hữu, có thể hay không cho chúng ta suy nghĩ một chút? Hạo Thiên Huyền Trấn, ngươi thật giống như không cùng ta bàn điều kiện vốn liếng. Huyết Khung nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, u tiếng cười mang theo âm trầm cùng bạo ngược. ta dù sao cũng phải cho ta tộc nhân một cái công đạo, huống hồ, Hạo Thiên Thế Gia đều bị vây quanh, điện chủ chẳng lẽ sợ chúng ta chạy, chạy, thật sự là trò cười. Huyết Khung nghiền ngẫm cười một tiếng, cho ngươi 3 phút, hảo hảo khuyên nhủ tộc nhân của ngươi, đó là tự nhiên. Diệp Thần Đạo Thân khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh độ cong, mà giờ khắc này, một mảnh kéo dài trong dãy núi, Hạo Thiên Thế Gia người đã toàn bộ đi ra truyền tống vực môn, bởi vậy hướng Tây, đi phàm nhân giới. Diệp Thần đem một quyển địa đồ giao cho Hạo Thiên Huyền Trấn, Tây Nguyên Quốc sẽ có Viêm Hoàng người tiếp ứng, từ trong núi lớn bí ẩn tiến lên, nhớ kỹ, tận lực lách qua tu sĩ tụ tập cổ thành, tuyệt đối không cần mượn nhờ trong cổ thành truyền tống trận, phàm nhân giới. Hạo Thiên Thế Gia người nhất thời sững sờ, chúng ta mặc dù rút khỏi tới, nhưng cũng không có nghĩa là liền thoát ly nguy hiểm. Diệp Thần chậm rãi nói ra, Thị Huyết Điện hùng bá Bắc Sở gần ngàn năm, căn cơ hùng hậu, muốn tránh đi cơ sở ngầm của bọn họ, chỉ có mượn đường phàm nhân giới, đường vòng phàm nhân giới, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Hạo Thiên Huyền Hải không khỏi hí hư một tiếng, chỉ sợ Thị Huyết Điện người đánh vỡ đầu óc cũng không nghĩ ra chúng ta có thể như vậy rút lui. Người không theo chúng ta cùng đi. Hạo Thiên Huyền Trấn khẩn trương nhìn xem Diệp Thần. Các ngươi đi trước, ta sau đó vượt qua. Thế nhưng là, tin ta liền mau đi. Diệp Thần khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Không có cố kỵ, ta mới có thể buông tay buông chân. Huống hồ, ta còn vì Thị Huyết Điện chuẩn bị một trận thao thiết thịnh yến. Mặc dù Diệp Thần trên mặt dáng tươi cười, nhưng Hạo Thiên Huyền Trấn hay là song quyền nắm chặt. Hắn làm sao không biết Diệp Thần ý nghĩ. Đây là muốn lẻ loi một mình kéo dài thời gian nà, mặc dù Diệp Thần chiến lực cường hoành, nhưng này thế nhưng là Thị Huyết Điện một điện đại quân, trong lúc đó hung hiểm có thể nghĩ, Huyền Hải, mang tộc nhân rời đi. Hạo Thiên Huyền Trấn âm vang một tiếng, cái này, ngươi là nhất gia chi chủ, muốn vì tộc nhân phụ trách. Không đợi Hạo Thiên Huyền Hải nói chuyện, Diệp Thần liền ngắt lời hắn, mắt nhìn thẳng nhìn xem Hạo Thiên Huyền Trấn, ngươi phải hiểu được, con đường phía trước cũng là hung hiểm vô cùng. Hạo Thiên Thế Gia cần ngươi dẫn đầu bọn hắn giết ra một đường máu, chương 867, tâm lý chiến, lừa dối người. Nghe vậy, Hạo Thiên Huyền Trấn theo bản năng nhìn chung quanh một chút tại chỗ, trong đó người già trẻ em chỗ nào cũng có, trong đó không thiếu phàm nhân, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đều là đầy mắt hy vọng nhìn xem hắn. Đúng à, hắn là nhất gia chi chủ, mệnh của hắn là thuộc về gia tộc, hắn muốn đối với tộc nhân của mình phụ trách. Hai từ, làm theo khả năng, chớ có miễn cưỡng. Hạo Thiên Huyền Trấn hung hăng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Ta hiểu rồi, đi. Hạo Thiên Huyền Trấn bỗng nhiên quay người, mà lại rất là vội vàng. Hắn cần phải làm là đem Hạo Thiên Thế Gia tộc nhân đưa đến địa phương an toàn. Dạng này hắn có thể nghĩa vô phản cố giết trở lại tới. Rất nhanh, Hạo Thiên Thế Gia người đều đi theo cước bộ của hắn. Ngược lại là Hạo Thiên Thi Nguyệt chạy, sóng mắt như nước nhìn xem Diệp Thần. Tần Vũ, ta ở phía trước chờ ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, có chút chưa kịp phản ứng, lại đi nhìn lên, Hạo Thiên Thi Nguyệt đã biến mất tại đêm trong bóng tối. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Bên này, Hạo Thiên Thế Gia bên ngoài tứ phương thiên địa tiếng ầm ầm không ngừng, có lẽ là một điện đại quân uy nghiêm quá mạnh, để hư thiên đều ông u u lắc lư. Nghiêng nhìn mà đi, đó là một tấm khổng lồ tấm màn đen, che đậy bầu trời đêm mấy khỏa giải rác tinh thần. Còn chưa khai chiến, nhưng huyết tinh chi khí đã bắt đầu tràn ngập, tất cả mọi người đầy mắt hung quang, rất là bạo ngược. Hạo Thiên Huyền Trấn, đã đến giờ, mở kết giới đi. Trên vương tọa, Huyết Khung thăm thẳm một tiếng, điện chủ, vậy không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Diệp Thần Đạo Thân câu nói này dùng chính là truyền âm, toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có Huyết Khung có thể nghe được câu nói này. Ta nói qua, ngươi không cùng ta bàn điều kiện vốn liếng. Huyết Khung lạnh lùng một tiếng, dường như hơi không kiên nhẫn, lúc này giương lên cánh tay, chuẩn bị xuống đạt công kích mệnh lệnh, người không muốn làm Thị Huyết Điện điện chủ sao? Diệp Thần Đạo Thân ung dung một tiếng, nghe vậy, Huyết Khung đôi mắt nhắm lại một chút, nâng lên sát kiếm cuối cùng vẫn là ổn định ở giữa không trung, không thể không nói, Diệp Thần Đạo Thân một câu, thật sự là nói đến trong tâm khảm của hắn, người ở bên ngoài xem ra, hắn là tôn quý Thị Huyết Điện phân điện điện chủ. Nhưng sự thật đâu, hắn bị mặt khác mấy đại phân điện điện chủ liên hợp chèn ép, đừng nói là cạnh tranh Thị Huyết Điện điện chủ, liền ngay cả bảo trụ phân điện điện chủ vị trí đều nguy hiểm. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn chính mình thời khắc này tình cảnh, đều là Thị Huyết Điện phân điện điện chủ, thế lực của hắn cùng với những cái khác 8 cái điện chủ kém quá xa, thời khắc cũng có thể bị đẩy tới đài. Giờ phút này, Diệp Thần đạo thân đột nhiên chỉnh ra một câu nói như vậy, hắn làm sao không động tâm. Hạo Thiên Thế Gia có thể giúp ngươi ngồi lên Thị Huyết Điện điện chủ vị trí. Hạo Thiên Thế Gia trước đại điện, Diệp Thần đạo thân nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một bên gặm lấy hạt dưa mà một bên chậm rãi nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hắn đánh chính là tâm lý chiến. Nhân hoàng xếp vào tại Thị Huyết Điện nội tuyến không phải ăn cơm khô, hắn sớm đã thông qua tình báo nghiên cứu triệt để. Thị Huyết Điện 9 đại phân điện trên mặt nổi hiệp đồng một lòng, nhưng kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Minh tranh ám đấu chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, đây cũng là hắn kéo dài thời gian muốn đột phá trọng điểm. Sự thật chứng minh, quyết đoán của hắn hay là rất chính xác, bởi vì Thị Huyết Điện thứ cửu điện chủ Chu Trừ, làm điều kiện trao đổi, buông tha ta Hạo Thiên Thế Gia. Gặp mưu kế bắt đầu thấy hiệu quả, Diệp Thần đạo thân nói lần nữa, người cứ như vậy chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Huyết Khung cười lạnh một tiếng, sau ngày hôm nay, toàn bộ Bắc Trấn Thương Nguyên đều là ta Thị Huyết Điện, Viên gia cùng Âm Dương gia đều sẽ hiệu chung ta Thị Huyết Điện, ta cần gì phải nghe ngươi ăn nói bừa bãi. Điện chủ, ngươi thật giống như không chút phân rõ tình thế à. Diệp Thần đạo thân ung dung cười một tiếng, ngươi xác định Viên gia cùng Âm Dương gia hiệu chung chính là Thị Huyết Điện. Vậy ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ, ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, Viên gia hiệu chung chân chính là Thị Huyết Điện thứ 8 phân điện, mà Âm Dương gia hiệu chung thì là Thị Huyết Điện thứ 5 phân điện, còn có Bắc Trấn Thương Nguyên mặt khác thế lực nhỏ, sớm đã bị Thị Huyết Điện mặt khác các đại điện chủ thu nạp. Nghe được Diệp Thần đạo thân lời nói này, Huyết Khung con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến, không cần Diệp Thần đạo thân nói, hắn tựa như cũng biết, người khác tất cả đều bận rộn mở rộng chiến lực. Cũng chỉ có điện chủ ngươi tại cùng ta Hạo Thiên Thế Gia liều mạng, không cách nào mở rộng chiến lực không nói, còn tiêu hao thực lực bản thân, hà tất phải như vậy đâu. Huyết Khung con mắt lần nữa nhắm lại một chút, nhưng như cũ không có mở miệng nói chuyện. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt lửa cháy đổ thêm dầu. Thị Huyết Điện thứ 3 phân điện khoảng cách ta Bắc Trấn Thương Nguyên gần nhất, Thị Huyết Điện phân điện thứ 9 khoảng cách Bắc Trấn Thương Nguyên xa nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Thị Huyết Điện lại là phái phân điện thứ 9 đến hủy diệt ta Hạo Thiên Thế Gia. Chẳng lẽ điện chủ liền không có nghĩ tới có người đang tính kế ngươi sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Huyết Khung hừ lạnh một tiếng. Điện chủ biết cần gì phải hỏi nhiều. Diệp Thần đạo thân cười rất là nghiền ngẫm. Tình cảnh của ngươi rất là không ổn. Thời khắc đều có bị bãi miễn khả năng. Nhưng nếu là có ta Hạo Thiên Thế Gia tương trợ, cái kia tình trạng liền khác nhau rất lớn. Muốn ngồi lên Thị Huyết Điện điện chủ bảo tọa, ngươi cần mở rộng thực lực của mình. Hạo Thiên Huyền Trấn, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Huyết Khung cười lạnh một tiếng, con trai của ngươi là Nam Sở Thiên Đình Thánh Chủ, Thiên Đình thế lực hơn xa Thị Huyết Điện, ngươi sẽ chọn hiệu chung ta. Vậy ngươi coi là, Diệp Thần vì sao muốn giết Thương Minh? Diệp Thần đạo thân nhiều hứng thú nghiêng nhìn Thị Huyết Điện thứ cửu điện chủ, đại sở đều biết sự tình, ngươi cần gì phải nói nhảm? Điện chủ chỉ biết một mà không biết hai a. Diệp Thần lại từ trong ngực nắm một cái hạt dưa, một bên rất có tiết tấu gặm lấy, một bên không cần mặt mũi lừa dối lấy. Diệp Thần là muốn mượn Thị Huyết Điện tay diệt ta Hạo Thiên Thế Gia à? Ngươi lý do này, có phải hay không quá bựa rồi? Huyết Khung cười lạnh nói, hắn là của ngươi hài tử, coi như không muốn nhận ngươi, cũng không trở thành dùng phương pháp này hãm hại toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia. Cái kia nếu là ta giết hắn mẫu thân đâu? Diệp Thần đạo thân nói mây trôi nước chảy, chuẩn bị xong lý do thoái thác là một bộ một bộ. Lời này vừa nói ra, Huyết Khung hai con ngươi lóe lên một đạo mịt mờ chi quang. Đều là năm đó chuyện hoang đường. Diệp Thần đạo thân mở miệng lần nữa, Hạo Thiên Huyền Trấn, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn à. Thị Huyết Khung cười lạnh cười một tiếng. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện giao dịch. Diệp Thần nói, lại từ trong ngực móc ra một thanh hạt dưa. Lạch cạch gặm rất có tiết tấu. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, Hạo Thiên Thế Gia làm sao giúp ta leo lên điện chủ vị trí. Huyết Khung gắt gao nhìn chằm chằm hộ sơn kết giới. Mặc dù hắn không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, nhưng vẫn như cũ ánh mắt sắc bén. Hạo Thiên Thế Gia nếu muốn giúp điện chủ ngươi, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Ta sẽ đích thân ra mặt, giúp ngươi lôi kéo Thiên Uyên Cổ Thành. Thiên Uyên Cổ Thành, nghe được bốn chữ này, dù là Huyết Khung định lực, trong mắt đều chớp động lửa nóng tinh quang. Đây chính là cân bằng Bắc Trấn Thương Nguyên một đại cự kình à. Nội tình thâm hậu, khó mà phỏng đoán. Nếu là có thể đem hắn thu nạp dưới trướng, thế lực của hắn không chừng bạo tăng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Diệp Thần Đạo Thân tiếp tục nói, ta sẽ chờ cùng Thiên Uyên Cổ Thành hợp lực lôi kéo Viên gia cùng Âm Dương gia. Không bao lâu, toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên đều là điện chủ ngài, mà điện chủ việc ngươi cần chính là ẩn núp. Hợp tung liên hoành đạo lý ngươi hẳn là hiểu, chỉ cần để mặt khác điện chủ biết ngươi không có uy hiếp, bọn hắn đầu mâu liền sẽ không chỉ hướng ngươi. Đợi điện chủ ngươi lông cánh đầy đủ, lại đi đoạt thị huyết điện điện chủ cũng không muộn. Ngươi thật giống như không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Huyết Khung thăm thẳm cười một tiếng, ý tứ phía trên, tối nay liền để ngươi Hạo Thiên Thế Gia xóa tên. Mặc dù ta muốn thả Hạo Thiên Thế Gia một con đường sống, cũng khó chống đỡ được ung dung miệng mồm mọi người. Ta cần ngươi cho ta một cái Hạo Thiên Thế Gia nhất định phải sống sót lý do. Cái này ta sớm thay điện chủ nghĩ kỹ. Diệp Thần Đạo Thân hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngươi trở về chỉ cần nói cho thị huyết Diêm La, sở dĩ lưu lại Hạo Thiên Thế Gia, mục đích là muốn dùng Hạo Thiên Thế Gia áp chế Diệp Thần đến đây. Ta muốn lý do này, thị huyết điện không có lý do sẽ cự tuyệt. Hạo Thiên Huyền Chấn, ta thật sự là quá coi thường ngươi. Huyết Khung khóe miệng thấm đầy ý cười. Ngươi có thể làm Hạo Thiên Thế Gia gia chủ, xem ra cũng không phải không có nguyên do. Điện chủ quá khen rồi, hết thảy cũng là vì gia tộc. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, mở kết giới đi, đừng vội. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thần lại triển khai một vòng mới kéo dài thời gian công lược. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thị huyết điện thứ cửu điện chủ trong mắt nổ bắn ra đến băng lãnh hàn mang. Sao lại nói như vậy? Một kiện việc nhỏ mà thôi. Nói, điện chủ an tâm chớ vội. Lại nghe ta êm tai nói. Diệp Thần háng giọng một cái, sửa sang lại quần áo. Đã làm tốt thời khắc đem thị huyết điện thứ cửu điện chủ lừa dối thành ngu xuẩn chuẩn bị. Sau đó, một đoạn thời gian rất dài, hai người đều tại lấy thần thức truyền âm. Không thể không nói, Diệp Thần Đạo Thân cái này lừa dối người công phu thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tâm lý chiến đánh chính là tiêu chuẩn, sửng sốt nắm Huyết Khung cái mũi chạy một vòng mà lại một vòng. Bất quá, hắn bên này giảng thiên hoa loạn trụy, ngược lại là bên ngoài thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân lại là có chút mộng bức. Điện chủ tình huống như thế nào, đầy trời đầy đất bóng người đều tại châu đầu ghé tai. Từng cái gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Điện chủ có điện chủ suy nghĩ, gấp cái gì, an tâm chờ lấy. Hạo Thiên Thế Gia còn có thể chạy hay sao? Mấy đại thống lĩnh nhao nhao lạnh quát một tiếng. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng thân là thống lĩnh bọn hắn cũng có chút không nghĩ ra được. Từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn xem Huyết Khung. Từ khi đem Hạo Thiên Thế Gia vây quanh, bọn hắn điện chủ vẫn đứng lặng ở nơi đó, cũng không dưới mệnh lệnh tiến công, cứ như vậy ngồi không, để bọn hắn cảm giác vô cùng xấu hổ. Cuộc chiến này đâu, ngươi ngồi không là mấy cái ý tứ, đến cùng có đánh hay không, ngài ngược lại là cho thống khoái nói à. Giờ phút này, không biết thân ở bao nhiêu bên ngoài vạn dặm Diệp Thần bản tôn, chính nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trước mặt hắn, cái kia truyền tống vực môn còn đứng ở đó, mà hắn, giống như là một cái canh cổng mà. Bất quá, hắn thủ tại chỗ này cũng không phải vì tiếp dẫn Đạo Thân trở về, mà là chuẩn bị đưa cho thị huyết điện một cái đại lễ. Đó là chuyên môn thị huyết điện thao thiết thịnh yến. Nếu là Đạo Thân không chịu đựng nổi, vậy liền đến phiên hắn lên trận. Thị huyết điện, đại lễ của ta ngươi nhất định sẽ ưa thích. Diệp Thần một bên lau sạch lấy bá long đao, một bên cười lạnh tự nói, khóe miệng treo đầy cười lạnh độ cong, trong mắt cũng còn có sắc bén hàn mang đang tỏa ra. Chương 868, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy đại địa, Bắc Chấn Thương Nguyên một mảnh yên lặng, bầu không khí ngột ngạt vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong sự ngột ngạt lại là nhiều hơn một phần quỷ dị. Huyết Khung làm cái gì? Hạo Thiên Thế Gia phương xa phía trên một ngọn núi, che hắc bào Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái đã không chỉ một lần cau mày. Lúc đầu, bọn hắn là thật xa chạy tới nhìn vở kịch, chỉ là từ bọn hắn đi tới đến bây giờ đều đi qua hơn 3 canh giờ, thị huyết điện đại quân vẫn như cũ án binh bất động. Những này ngược lại là không có gì, nhất làm cho bọn hắn không nghĩ ra chính là, thị huyết điện phân điện thứ 9 điện chủ Huyết Khung cứ như vậy làm ngồi ở chỗ đó. Căn bản không có muốn hạ lệnh công kích nửa điểm ý tứ, sẽ không ra biến cố gì đi. Viên Sinh Thái vuốt vuốt sợi râu, cái này còn có thể ra biến cố gì? Doãn Trọng âm trầm cười một tiếng. Toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia đều bị vây quanh, đối mặt thị huyết điện một điện đại quân, bọn hắn còn có thể chắp cánh bay không thành. Hai người nói chuyện thời khắc, Thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân có chút sao động. Từ xa nhìn lại, rất nhiều người đều đang đánh ngáp. Quá nhiều người con mắt đều là hồng hồng. Lúc đầu một canh giờ có thể giải quyết sự tình. Bọn hắn sửng sốt tấm tấm dòng dã đứng hơn 3 canh giờ. Lại nhìn huyết khung, cũng là hai mắt hồng hồng. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Thân là thị huyết điện phân điện điện chủ, hắn có chút được vòng. Thật sự là xui xẻo. Hắn vậy mà cùng cái gọi là Hạo Thiên Huyền Chấn giật hơn 3 canh giờ. Đến bây giờ hắn cũng không biết bên trong người kia nói chính là cái gì. Cuối cùng, hay là có một người thống lĩnh cúi đầu khom lưng chạy tới. Nhưng, không đợi hắn mở miệng, một khắc trước vẫn ngồi ở trên vương tọa huyết khung liền bỗng nhiên đứng lên. Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi để cho ta mất kiên trì, mở cho ta kết giới. Lập tức, có lẽ là hống một tiếng này tới quá đột ngột. Cái kia vừa mới đụng lên đi thống lĩnh, cũng còn chưa kịp mở miệng thiếu chút nữa bị hét kém chút quỳ ở nơi đó. Bất quá, huyết khung một cuống họng, không chỉ để hắn, liền ngay cả toàn bộ phân điện thứ 9 đại quân, cùng cách đó không xa trên ngọn núi Doãn Thương cùng Viên Sinh Thái đều trở nên biểu lộ đặc sắc. Hiện tại, bọn hắn xem như hiểu rõ huyết khung đến cùng đang làm gì. Đây con mẹ nó chính là các loại Hạo Thiên thế gia chủ động mở kết giới à, điện chủ có phải hay không nhàn. Đã có thống lĩnh tự mình thầm mắng, lấy thực lực của chúng ta, công phá Hạo Thiên thế gia kết giới nhiều nhất bất quá một canh giờ, trực tiếp đánh vào đi không được sao, điện chủ hắn vậy mà tại chờ bọn hắn chủ động mở kết giới, đầu óc có phải hay không bị lừa đá, đừng nóng vội thôi. Tất cả mọi người biểu lộ đặc sắc thời điểm, Diệp Thần đạo thân mở miệng lần nữa, một cái, lần này thật là cái cuối cùng, ngươi đùa bỡn ta, huyết khung thốt nhiên tức giận. Điện chủ lời ấy sai rồi, ta, tiến công, không đợi Diệp Thần đạo thân nói hết lời, huyết khung cũng đã huy động sát kiếm, giết cho ta, một tên cũng không để lại, lập tức, như thủy triều đại quân nhao nhao động thủ, có thể là công kích pháp trận, có thể là bản mệnh linh khí, có thể là bí thuật thần thông, phô thiên cái địa ép hướng về phía Hạo Thiên thế gia hộ sơn kết giới, ầm, oanh, ầm ầm, chợt, tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng đất trời. Có lẽ là chấn động quá lớn, Hạo Thiên thế gia bên trong sơn phong cùng cung điện từng tòa sụp đổ. Bất quá, để Diệp Thần đạo thân vui mừng là, phân điện thứ 9 công kích mặc dù hung mãnh, nhưng muốn oanh mở hộ sơn kết giới, cũng là cần thời gian. Giết, giết cho ta, nổi giận huyết khung như một con chó dại đồng dạng tại gào thét. Thẳng đến vừa mới, hắn có lẽ mới hoàn toàn hiểu được, hắn cái này hơn 3 canh giờ là bị người nắm cái mũi đùa nghịch một vòng à. Cảm giác bị trêu đùa coi là thật đáng hận, để lửa giận của hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn, trong kết giới, Diệp Thần đạo thân cũng không có nhàn rỗi, tìm một cái bãi đất, kéo cuống họng chu lớn mắng to, dù sao đã lộ vùi lấp, hắn cũng không cần thiết tại ngụy trang. A, huyết khung tức giận như lôi đình, đã ngăn chặn không nổi sát cơ, trực tiếp một bước lên trời, tự mình chấp trưởng hư không công kích sát trận, nóa. Trong kết giới Diệp Thần đạo thân không khỏi phát nổ nói tục, âm thầm quạt chính mình một cái tát mạnh, thầm nghĩ không nên dây vào giận huyết khung, phải biết huyết khung tự mình chấp trưởng công kích pháp trận, cái kia uy lực cũng không phải bình thường cường đại. Oanh, ầm, ầm ầm, quả như Diệp Thần đạo thân sở liệu, thị huyết điện phân điện thứ 9 công kích hung mãnh rất nhiều, Hạo Thiên thế gia hộ sơn kết giới nhiều chỗ đều xuất hiện vết rách, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, bên này, Diệp Thần bản tôn truyền đến lời nói, ngươi kéo đến cũng đủ lâu, là cái kia hàng trí thông minh gặp xét đánh. Diệp Thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, lúc này nhảy xuống sơn phong, làn khói mà xông vào Hạo Thiên thế gia địa cung, sau đó rất tự giác bước vào truyền tống vực môn. Bất quá, hắn cũng không có truyền tống đi, mà là giấu ở truyền tống vực môn biên giới, trong tay còn mang theo một thanh đại khảm đào. Về phần hắn tại sao lại trốn ở chỗ này? Vậy dĩ nhiên là chuẩn bị âm người. Diệp Thần kế hoạch chính là không buông tha bất kỳ một cái nào kéo dài thời gian cơ hội. Mặc dù hắn ngăn không được một điện đại quân, nhưng có thể cản dù sao cũng so không ngăn tốt. Oanh, chẳng biết lúc nào, toàn bộ Hạo Thiên thế gia hộ sơn kết giới hỏng mất. Kinh thiên tiếng vang truyền khắp cửu tiêu, không hạn chế lan tràn. Mà giờ khắc này, còn tại trong dãy núi cấp tốc tiến lên Hạo Thiên Huyền Chấn bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình. Nghiêng đầu nhìn về hướng Hạo Thiên thế gia phương hướng, lẩm bẩm một tiếng, hộ sơn kết giới bị công phá. Ta thật bất ngờ, Trần Dạ đến cùng là dùng loại phương pháp nào kéo một điện đại quân hơn 3 canh giờ. Một bên, Hoa Tư hít một hơi thật sâu, không chỉ là nàng, Ở đây lão gia hỏa đều không phải là đồng dạng kinh ngạc, đặc biệt là Hạo Thiên Cảnh Sơn, trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn biết, nếu là hắn, là vô luận như thế nào cũng kéo không đến ba canh giờ, đi. Hạo Thiên Huyền Chấn cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng kia, xoay người lần nữa hướng về một phương cấp tốc tiến đến, nhất định phải bình yên vô sự. Hạo Thiên Thi Nguyệt lại ngừng chân, cũng là bị Hoa Từ tại chỗ lôi đi, giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Bên này, Thị Huyết Điện phân điện thứ 9 đại quân đã như thủy triều đồng dạng tràn vào Hạo Thiên thế gia, giữa thiên địa, tràn đầy huyết khung tiếng giống giận dữ, nhưng, chờ bọn hắn giết tiến đến, lại là tập thể sửng sốt 3 giây đồng hồ. Người, người đâu? Biểu tình của tất cả mọi người đều tại một cái chớp mắt này trở nên đặc biệt phấn khích. Bọn hắn coi là, bọn hắn sẽ gặp phải Hạo Thiên thế gia liều chết chống cự. Bọn hắn coi là, bọn hắn muốn tắm rửa lấy máu tươi giết hết Hạo Thiên thế gia người. Chỉ là, bọn hắn coi là cũng vẻn vẹn bọn hắn coi là, Hạo Thiên thế gia giống tuếch. Đừng nói là người, ngay cả một con chim đều không có. Để kinh nghiệm xa trường bọn hắn đều mộng bức, sẽ không sớm chạy trốn đi. Tĩnh lặng đằng sau, có còn nhỏ vừa nói một câu, tìm kiếm cho ta. Huyết khung tiếng giống giận dữ theo như lôi đình, hắn giận dữ giống như một đầu nổi cơn điên hùng sư. Mặc dù biết sự thật đã thành kết cục đã định, nhưng vẫn là lừa mình dối người muốn tìm Hạo Thiên Huyền Chấn tính sổ sách. Gặp huyết khung tức giận, các đại thống lĩnh vậy còn dám trì hoãn, đã chia mười mấy đường tiến hành thảm thức tìm kiếm. Cho các ngươi nếm thức ăn tươi, giờ phút này, con dấu ở truyền tống trong vực môn Diệp Thần Đạo Thân cười lạnh một tiếng, lời nói rơi, hắn nhẹ nhàng bóp nát một viên lệnh bài, oanh, ầm, chợt, bên ngoài liền vang lên tiếng oanh mình. Tiếp theo, chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, không sai, hắn khởi động Hạo Thiên thế gia cấm chế, ẩn, nói ngay thẳng chút, chính là bí ẩn sát trận, bình thường đều là dùng để đối phó người xâm nhập. Bây giờ Hạo Thiên thế gia toàn bộ rút khỏi, những cấm chế này cũng coi là phát huy được tác dụng. Oanh, ầm, ầm ầm, làm đệ nhất nói tiếng âm vang lên, tiếng oanh minh liền liên tiếp không ngừng, mà lại liên tiếp hợp thành một mảnh. Toàn bộ Hạo Thiên thế gia đều vỡ tổ đồng dạng, đập vào mắt chỗ, hẳn là tùy ý quang mang, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, Thị Huyết Điện đại quân gặp nạn, mà lại là gặp lớn ương, mỗi lần có cấm chế đột nhiên nổ tung, đều sẽ có hàng loạt bóng người hóa thành huyết vụ, thiên địa trong lúc lơ đãng bị nhuộm thành màu đỏ như máu, cho ta san bằng Hạo Thiên thế gia. Cuối cùng, có thống lĩnh hạ lệnh, lúc này, 9 tòa hư không sát trận nhau nhau nhắm chuẩn Hạo Thiên thế gia, vạn đạo quang mang tể phóng, một đợt đại chiêu bao phủ tới, Hạo Thiên thế gia tại chỗ bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi, trong đó ẩn tàng cấm chế cũng cơ bản bị hư hao, Hạo Thiên thế gia bị san bằng. Nhưng huyết khung nhưng như cũ không thấy một bóng người, cả khuôn mặt đều dữ tợn bóp méo. Giờ phút này, hắn chân chính vững tin mình bị đùa nghịch, mà lại là bị người nắm cái mũi đùa nghịch hơn 3 canh giờ. Bực này vô cùng nhục nhã, chính là từ hắn tu đạo đến nay nhất mất mặt một lần. Điện chủ, phát hiện một tòa địa cung, ngay tại hắn nổi giận thời điểm, một người thống lĩnh bay tới, bên trong có không gian ba động, đáng giá khẳng định là, tuyệt đối có truyền tống vực môn. Hạo Thiên thế gia hẳn là từ nơi đó rút đi. Huyết khung không nói gì, thân thể tức giận run rẩy, trực tiếp tay cầm sát kiếm xông về địa cung. Đợi cho địa cung đại môn bị oanh mở, hắn xa xa liền thấy được cái kia khổng lồ truyền tống vực môn. Giờ phút này bên trong cũng còn lóe ánh sáng trách rực rỡ thần hòa. Truyền tống vực môn đang rung động, bọn hắn hẳn là vừa đi không bao lâu. Một người thống lĩnh cuống quýt nói ra, đuổi theo cho ta. Huyết khung nổi giận một tiếng. Không cần hắn hạ lệnh, đen nghịch bóng người đã như nước thủy triều đồng dạng tràn vào truyền tống trong vực môn. Oanh, ầm, ầm ầm. Tại chỗ, vừa mới xông đi vào những người kia, liền ngã bay ra ngoài. Từng cái huyết cốt lâm ly, đều bị Diệp Thần lưu lại thiên lôi chú cho nổ bay đi ra. Đó cũng không phải là đồng dạng thiên linh chú, chính là hắn đặc thù tế luyện đại sát khí. So hàng nhạc tông thiên lôi chú không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chút tài mọn. Mấy đại thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhao nhao giết đi vào, ầm, oanh, ầm ầm, rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng ầm ầm, người thứ nhất giết đi vào thống lĩnh, bị Diệp Thần Đạo Thân một đao đánh bay đi ra, nhưng dù sao nhân số đông đảo, Diệp Thần Đạo Thân trong lúc nhất thời cũng không thể toàn bộ giải quyết, Diệp Thần ở bên trong, bị đánh bay đi ra cái kia thống lĩnh ngón tay run rẩy chỉ vào truyền tống vực môn, Diệp Thần, nghe được cái tên này. Huyết khung hai con ngươi kinh mang nổ bắn ra, không hề nghĩ ngợi trực tiếp giết đi vào. Bây giờ, Hạo Thiên Thế Gia tất cả đều giật ra ngoài, cũng mang ý nghĩa hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lần này trở về nhất định thụ trách phạt, bị tại chỗ triệt tiêu điện chủ vị trí cũng không phải việc không thể nào. Bất quá, nếu là diệt Diệp Thần, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Đây chính là Nam Sở Thiên Đình Thánh Chủ, có thể đủ lấy công chuộc tội. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể như vậy vội vàng, bởi vì huyết khung rất nhiều cường giả tràn vào, Diệp Thần đạo thân áp lực tăng gấp bội, lão tử không rảnh cùng các ngươi điên, vung ra một cái đại chiêu đằng sau, Diệp Thần đạo thân không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy ra, thẳng đến truyền tống vực môn một chỗ khác mà đi. Chương 869, Thao Thiết Thịnh Yến, đi đâu, huyết khung như thế nào buông tha Diệp Thần, trung sát phía trước, thề phải đem Diệp Thần bắt sống có thể là đánh giết, hắn liền chỉ vào Diệp Thần bảo vệ tính mạng, hắn đều giết đi qua, mặt khác mấy đại thống lĩnh tự nhiên cũng đi theo giết tới đây, thống lĩnh đằng sau chính là Đô Úy, Đô Úy đằng sau chính là như nước thủy triều thị huyết điện đại quân, đến mức lúc đầu kiên cố truyền tống thông đạo trở nên ầm ầm không ngừng, lão đại, ta đến rồi, tại phía trước bỏ chạy Diệp Thần đạo thân bắt đầu kêu gọi bản tôn Diệp Thần, không vội, chờ bọn hắn toàn bộ tiến đến lại nói. Diệp Thần ung dung một tiếng, cái này ta hiểu, Diệp Thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, tốc độ đột nhiên biểu tăng, trong nháy mắt giống như bật hách đồng dạng, lưu lại, huyết khung nổi giận, thiêu đốt tinh nguyên, cấp tốc truy sát, nhân ngôn Diệp Thần chuồn đi tốc độ thiên hạ vô song, hôm nay hắn xem như thấy được, nhanh đơn giản khác thường quy, ngu xuẩn, đại ngu xuẩn, Diệp Thần đạo thân chạy nhanh, miệng cũng không phải bình thường tiện, một bên chạy, vẫn không quên dành thời gian quay đầu mắng một cuống họng, a, huyết khung đầy mắt sung huyết, lửa giận làm choáng váng đầu óc, để hắn nghiễm nhiên chưa từng phát hiện hắn chính dẫn theo đại quân đi vào một cái nguy hiểm bẫy dập, điện chủ, huyết khung mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng thống lĩnh khác lại đều không phải người ngu, nhao nhao đuổi theo, không thể lại đuổi, đây là truyền tống vực môn, một khi không gian thông đạo vỡ tan, đây chính là tai họa ngập đầu, nghe vậy, huyết khung đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, một loại dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh, lùi, hắn bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân, lúc này ra lệnh, chưa hoàn thành nhiệm vụ đã là tội lớn, cái này nếu là ngay cả đại quân đều tổn thất nặng nề, cái kia lần này trở về đúng vậy chính là ném điện chủ vị trí đơn giản như vậy, tới còn muốn đi, mắt thấy huyết khung bọn hắn đang lùi lại, Diệp Thần đạo thân quẹo thật nhanh chỗ cong giết trở về. Huy kiếm chính là vạn kiếm quy tông những này quần công đại triều, phốc, phốc, phốc, tại chỗ, thị huyết điện đại quân liên miên ngã xuống, hỗn đàn, huyết khung mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng lại không dám dừng lại xuống bước chân, ấy, không có ý nghĩa, Diệp Thần đạo thân trực tiếp từ bỏ công kích, sau đó như một đạo thần mang thẳng đến huyết khung bọn hắn phóng tới, mà lại đang phi hành bên trong, khí tức tại cấp tốc kéo lên, thân thể tại cấp tốc bành trướng. Hắn muốn tự bạo, một người thống lĩnh bỗng nhiên hét lớn, lập tức, huyết khung đàm nhân biến sắc, một cái chuẩn thiên cảnh ở không gian thông đạo bên trong tự bạo, không gian thông đạo coi như không sụp đổ cũng không xê xích gì nhiều, đến, kéo mấy cái đệm lưng, Diệp Thần đạo thân thẳng đến mấy đại thống lĩnh giết tới đây, bành trướng tới cực điểm thân thể, trong nháy mắt bạo liệt, oanh, kinh thiên oanh minh như lôi đình, toàn bộ không gian thông đạo đều lắc lư, nhiều chỗ đều đứt gãy. Mà những cái kia bị Diệp Thần đạo thân đặc thù chiếu cố thống lĩnh bọn họ, cũng từng cái bị tạc huyết cốt bay tứ tung, có nhiều rất người, tại chỗ hóa thành huyết vụ, Diệp Thần đạo thân mặc dù chỉ là một bộ đạo thần, nhưng lại có giống như Diệp Thần chiến lực, hắn tự bạo, đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ẩm, oanh, răng rắc, rất nhanh, không gian thông đạo bắt đầu sụp đổ, đã có không gian vết nứt tại tàn phá bừa bãi, tu bổ không gian thông đạo, huyết khung gầm thét. Một trưởng vuốt lên tàn phá bừa bãi vết nứt không gian, mà thị huyết điện đại quân, tinh thông trận pháp người cũng không phải số ít, nhao nhao mở rộng đại thần thông, không ngừng tu bổ đứt gãy không gian thông đạo, nếu không thế nào nói nhiều người lực lượng lớn đâu, hàng ngàn hàng vạn người thi triển trận pháp thần thông, thật đúng là sinh sinh ổn định không gian thông đạo, bất quá dù là như vậy, cũng không ít người bị cuốn tiến vào trong vết nứt không gian, về phần bọn hắn còn có thể hay không sống sót. Vậy phải xem vận mệnh của bọn hắn, lùi, mau lùi lại ra ngoài không gian thông đạo, huyết khung giờ phút này nơi nào còn có không để ý tới mặt khác, hắn cần phải làm là hết sức bảo trụ chính mình đại quân, chỉ là, hắn lời nói vừa dứt, liền có một đạo ung dung thanh âm truyền vào không gian thông đạo, đến đều tới, bị đi vội vã à. Nghe vậy, Huyết Khung bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng Diệp Thần bản tôn chỗ phương hướng kia, sắc mặt của hắn cũng theo đó trở nên trắng bệch. Phương hướng kia có âm thanh truyền tới, cái này chứng minh truyền tống vực môn điểm cuối cùng có người. Cái này nếu là người kia đem không gian thông đạo điểm cuối cùng vực môn hủy đi, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ không gian thông đạo đều sẽ trong khoảnh khắc băng liệt. Chuyên môn các ngươi thao thiết thịnh yến, không biết còn hài lòng. Điểm cuối cùng vực môn trước, Diệp Thần khóe miệng thấm đầy ý cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia nâng lên bá long đao cũng bỗng nhiên bổ xuống. Oanh, tiếng oanh minh lên, điểm cuối cùng truyền tống vực môn bị Diệp Thần một đao chém đứt. Oanh, sau đó một đạo oanh minh rất là to lớn. Toàn bộ không gian thông đạo đều đứt thành từng khúc, dù là thị huyết điện đại quân trung thông hiểu trận pháp người lại nhiều, cũng ngăn không được không gian thông đạo đứt gãy tốc độ, không gian thông đạo băng liệt, vết nứt không gian hiển hiện, thị huyết điện đại quân liên miên bóng người đã bị cuốn đi vào, phốc, phốc, phốc, sau đó, chính là hình ảnh đẫm máu, vết nứt không gian, đó là đại hung chi địa, không minh cảnh cường giả ngã vào trong đó cũng khó khăn bảo đảm sẽ không mất đi tính mạng, chớ nói chi là linh hư cảnh cùng chân dương cảnh tu sĩ, a, Huyết Khung điên cuồng gầm thét, hắn là chuẩn thiên cảnh, tự nhiên có thể bảo trụ tự thân, nhưng hắn những thủ hạ kia đâu, hắn có thể bảo trụ chính mình, nhưng lại không gánh nổi thủ hạ của mình, coi như có thể bảo trụ, cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, bởi vì khi đó một điện đại quân, coi như hắn thần thông quảng đại đến đâu, cũng bảo hộ không được tất cả mọi người, cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dòng chính tại vết nứt không gian trung thành phiến liên miên hóa thành huyết vụ, ẩm, oanh. Bởi vì không gian thông đạo băng liệt, hư thiên oanh minh chấn động cực lớn, tăng thêm tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, rước lấy quá nhiều người vây xem. Sao, thế nào đây là? Quá nhiều người đều ngạc nhiên ngửa đầu, chỉ nghe tiếng ầm ầm, nhưng không thấy bóng người, mỗi cái đều là hai mặt nhìn nhau, làm sao nghe được như thế khiếp người đâu, trời đều bị nhuộm đỏ, là có điểm xấu sự tình muốn phát sinh sao? Hẳn là cái nào đó không gian thông đạo tan vỡ, có ánh mắt độc ác lão bối tu sĩ đôi mắt nhắm lại một chút, nhìn lên may mắn, không gian thông đạo bên trong người còn không phải số ít, bằng không thì cũng không có động tĩnh lớn như vậy, phốc, người kia lời nói vừa dứt, không gian bị người một trưởng bổ ra, một cái chật vật thanh âm rớt xuống đi ra, tóc tai bù xù, nhìn kỹ, chính là Huyết Khung, chỉ là, hắn đằng sau, lại chưa có người lao ra. Không phải những người kia không có lao ra, mà là bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân, không gian đã cải biến, coi như từ cùng một nơi đi ra, đi tới có lẽ cũng sẽ không là cùng một nơi. A, Huyết Khung tiếng giống giận dữ xuyên thẳng mây xanh, rung động thương khung, hôm nay hắn thật là bị bại triệt triệt để, dòng dã một điện đại quân lại bị một người khiến cho thất linh bát lạc, đây là vô cùng nhục nhã. Tiền bối, hiện tại ngươi nhưng nhìn rõ ràng rồi, một tòa cổ thành chỗ cao nhất. Diệp Thần một cái phân thân nhìn về hướng một bên một cái lão giả áo tím, lại nhìn lão giả áo tím kia, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Bắc Chấn Thương Nguyên Thiền Uyên cổ thành Thiền Uyên chân nhân sao, vì cái gì không hướng chúng ta cầu viện. Thiền Uyên chân nhân hít một hơi thật sâu, thứ nhất, thời gian căn bản không kịp, Diệp Thần phân thân chậm rãi nói ra, thứ hai, coi như tăng thêm Thiền Uyên cổ thành, chúng ta cũng đánh không lại thị huyết điện một điện đại quân, huống hồ. Còn có viên gia cùng âm dương gia hai cái không xác định nhân tố, hướng các ngươi cầu viện, không thể nghi ngờ là kéo các ngươi xuống biển lửa, hạo thiên thế gia có hay không an toàn rút lui ra ngoài, việc này tiền bối cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp bọn hắn an toàn rút lui đến Nam Sở. Diệp Thần phân thân mỉm cười, ngược lại là chân nhân ngươi, sớm làm dự định, bây giờ Bắc Chấn Thương Nguyên đã không phải năm đó Bắc Chấn Thương Nguyên, mong rằng tiền bối tự giải quyết cho tốt, thừa dịp thời gian còn kịp. Rút lui Bắc Chấn Thương Nguyên, nếu là bây giờ không có địa phương có thể đi, Nam Sở Thiên Đình tùy thời hoan nghênh các người. Nói cái này, Diệp Thần phân thân còn đem một quyển địa đồ đưa cho Thiền Uyên chân nhân, như muốn rút lui. Từ đây lộ tuyến đi, đường vòng phàm nhân giới. Đến lúc đó, sẽ có người của Thiên Đình tiếp ứng các người. Đa tạ tiểu hữu, như vậy, vãn bối cáo từ, Diệp Thần phân thân lập tức hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trong nháy mắt không thấy. Theo Diệp Thần phân thân biến mất, một tòa thâm sơn bên trong, Diệp Thần bản tôn cũng theo đó mở hai mắt ra, nếu là có người biết hắn toàn bộ kế hoạch, tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục hắn bày mưu nghĩ kế. Một bàn nước cờ thua không chỉ có bị hắn bên dưới sống, hơn nữa còn đánh một cái xinh đẹp trở kích chiến. Về phần Thiền Uyên cổ thành cái kia đạo phân thân, là hắn sớm tại đi Hạo Thiên Thế Gia trước đó liền đã phái đi qua. Thiền Uyên cổ thành nội tình không phải bình thường thâm hậu, cùng Đan Thành một dạng, bọn hắn từ trước tới giờ không tham dự chiến tranh, nhưng bây giờ Bắc Chấn Thương Nguyên thế cục, bọn hắn là không thể nào không đếm xỉa đến, đây cũng là trọng điểm, cho nên Diệp Thần phái một cái phân thân đi du thuyết, mục đích rất rõ ràng, đó chính là lôi kéo Thiền Uyên cổ thành tiến Thiên Đình. Sự thật chứng minh, thủ đoạn của hắn vẫn rất có hiệu quả, chí ít Thiền Uyên cổ thành đã đối với Bắc Chấn Thương Nguyên thất vọng, muốn tại trong loạn thế bảo trụ truyền thừa, bọn hắn có thể đầu nhập vào cũng chỉ có Nam Sở Thiên Đình, Viên Gia, Âm Dương Gia, Thị Huyết Điện. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn lĩnh Thiên Đình đại quân san bằng Bắc Chấn Thương Nguyên. Cuối cùng nhìn thoáng qua phương Bắc, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, trong nháy mắt biến mất tại trong núi sâu. Chương 870, Thị Huyết Thần Ảnh. Kéo dài bàng bạc trong núi lớn, một mảnh như nước thủy triều bóng người dừng bước, nhân số mặc dù nhiều, nhưng lại ổn mà bất loạn, nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung một chút linh lực. Hạo Thiên Huyền Trấn nói, một bước bước lên một ngọn núi, sau đó rất gần nhìn ra xa Hạo Thiên Thế Gia phương hướng, hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Thần cùng lên đến thân ảnh. Hắn không phải lỗ mãng hài tử, tất nhiên sẽ toàn thân trở ra. Hoa Tư theo sau, nhẹ nhàng cầm Hạo Thiên Huyền Trấn bàn tay. Hạo Thiên Thế Gia thiếu hắn quá nhiều à? Hạo Thiên Huyền Trấn hung hăng hít một hơi. Giờ phút này hắn ngược lại là hy vọng chính mình không phải Hạo Thiên Thế Gia gia chủ. Không phải gia chủ, trên vai liền không có nặng như vậy trách nhiệm, mà hắn liền có thể nghĩa vô phản cố giết trở về đi giúp con của mình. Dựa theo tốc độ này, một lát không ngừng nghỉ bôn tàu, cũng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể đến đạt phàm nhân giới. Hạo Thiên Huyền Hải nắm một quyển địa đồ đi tới. Tốc độ như vậy, hay là quá chậm à? Mượn nhờ trong cổ thành truyền tống trận đi. Không phải vậy chúng ta lúc nào cũng có thể bị đuổi kịp. Hạo Thiên Cảnh Sơn trầm ngâm một tiếng. Không được. Hạo Thiên Huyền Trấn lúc này cự tuyệt. Chúng ta không phải một hai người, mà là toàn cả gia tộc người. Đồng dạng cổ thành truyền tống trận căn bản là trèo chống không được nhiều người như vậy truyền tống. Mà lại, tùy tiện xuất hiện tại tu sĩ tụ tập trong cổ thành. Mục tiêu quá lớn. Một khi tin tức để lộ, chính là kết quả toàn quân chết hết. Có thể tiếp tục như vậy, chúng ta thời khắc cũng đều sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Đi một bước nhìn một bước đi. Hạo Thiên Huyền Trấn trầm ngâm một tiếng. Coi như muốn truyền tống, cũng muốn tại khoảng cách phàm nhân giới hơi gần cổ thành. Chúng ta cần phải làm là toàn lực tránh đi tu sĩ căn cứ. Mặc dù hao phí gấp trăm lần nghìn lần thời gian cũng là đáng giá. Như vậy, mau tới đường đi. Đi. Hạo Thiên Huyền Trấn cái thứ nhất nhảy xuống sơn phong. Một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất. Cùng lúc đó, huyết khung Bắc Chấn Thương Nguyên trong một tòa thành cổ, chật vật huyết khung tế ra Huyễn Thiên Thủy Mạc. Nhiệm vụ hoàn thành, liền mau trở về phân điện thứ 9. Rất nhanh, Huyễn Thiên Thủy Mạc chấn động một cái, truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Điện chủ, ra một chút sai lầm. Nói, Hạo Thiên Thế Gia người, chạy. Huyết khung nói câu nói này thời điểm, không biết nổi lên bao lớn dũng khí, mà lại liền nói chuyện ngữ khí đều là run rẩy, không dám chút nào nhìn thẳng Huyễn Thiên Thủy Mạc. Huyết khung, ta không nghe lầm chứ? Huyễn Thiên Thủy Mạc bên trong, một cái xếp bằng ở giữa không trung trong huyết bào nam chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong, bắn ra hai đạo huyết sắc hàn mang. Là ta chủ quan, ta, đường đường thị huyết điện một điện đại quân, lại còn có thể làm cho Hạo Thiên Thế Gia người chạy. Ngươi là làm ăn gì? Thị huyết Diêm La trực tiếp đánh gãy huyết khung lời nói, thốt nhiên tức giận hắn, để Huyễn Thiên Thủy Mạc đều tại kịch liệt lay động. Điện chủ bớt giận, huyết khung cuống quýt quỳ một chân trên đất. Hạo Thiên Thế Gia người mặc dù chạy, nhưng chúng ta giết Diệp Thần. Thị huyết Diêm La lông mày nhướng lên, ta là nhìn tận mắt hắn tự bạo. Huyết khung lúc nói chuyện, trái tim bịch bịch nhảy lên, nói xong cũng còn không quên nhìn lén một chút thị huyết Diêm La. Gặp nó sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Như vậy, công có thể chống đỡ qua. 2-3 giây đằng sau, thị huyết Diêm La lúc này mới trầm giọng một câu. Bất quá, Hạo Thiên Thế Gia người hay là muốn chết. Nhiều người như vậy sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tìm cho ta đến bọn hắn. ta phải dùng Hạo Thiên gia huyết tế Ta Thị huyết điện chiến kỳ, thuộc hạ minh bạch, đi thôi, trong 3 ngày này, ngươi có thể tùy ý điều động thị huyết thần ảnh. Thị huyết thần ảnh, nghe được 4 chữ này, huyết khung trái tim bỗng nhiên chấn động một cái, đây là quá kích động, thị huyết thần ảnh, đây chính là bao gồm thị huyết điện toàn bộ mạng lưới tình báo cùng sát thủ lưới, cho tới bây giờ đều là chỉ nghe thị huyết điện chủ mệnh lệnh, bây giờ thị huyết diêm là cho hắn cái này quyền lực trí cao vô thượng, hắn như thế nào không kích động, đa tạ điện chủ, huyết khung khí tức thở gấp gáp, kích động muốn thượng thiên, còn có, đem Diệp thần chết tin tức lan rộng ra ngoài, ta ngược lại muốn xem, tam quân thống soái đều đã chết, Nam Sở Thiên Đình lấy cái gì cùng ta đấu, minh bạch, huyết khung hất lên áo choàng, bỗng nhiên quay người đi ra địa cung, điện chủ, huyết khung vừa mới đi ra, mấy cái thống lĩnh liền nhao vây quanh, đáng ra nói chuyện chính là, bọn hắn một cái so một cái thân hình chật vật, thậm chí, hay là thiếu cánh tay thiếu chân, xem ra tại vết nứt không gian bên trong cũng chịu không ít đau khổ, phân điện thứ 9 thương vong như thế nào, huyết khung nhìn chung quanh một chút đám người, không minh cảnh tu vi trở xuống, hơn 9 thành đều chết tại trong vết nứt không gian, có nhiều người đến bây giờ cũng còn không tìm được, một người thống lĩnh cúi đầu trả lời một câu, nói tóm lại, phân điện thứ 9 thương vong vượt qua 4 thành, bất quá, phân điện thứ 9 lực lượng trung kiên vẫn còn ở đó. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian nguyên địa tu chỉnh, tùy thời chờ lệnh, huyết khung lúc này nói ra, điện chủ, phía trên có biết hay không ta phân điện thứ 9 tổn thất nặng nề sự tình, một người thống lĩnh thăm dò tính nhìn xem huyết khung, muốn chết sao, huyết khung hừ lạnh một tiếng, để Hạo Thiên thế gia chạy trốn đã là tội lớn, như lại để cho phía trên biết phân điện thứ 9 tổn thất nặng nề, người ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, cái kia bên trên. Phía trên sớm muộn cũng sẽ biết đến, cho nên, chúng ta cần tại thời gian ngắn nhất tìm tới Hạo Thiên thế gia. Huyết khung lạnh lùng một tiếng, muốn sống, liền muốn bắt bọn hắn máu triệt tiêu sai lầm của chúng ta. Về phần thương vong sự tình, đợi diệt Hạo Thiên thế gia lại mở rộng không muộn, nhưng chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết Hạo Thiên thế gia người chạy trốn tới chỗ nào. Bọn hắn lại trốn, còn có thể thoát khỏi thị huyết thần ảnh truy tung. Huyết khung cười lạnh một tiếng, thị huyết thần ảnh. Một đám thống lĩnh nhao nhìn về hướng huyết khung, điện chủ tự mình nói, ta có điều động thị huyết thần ảnh quyền lực, điện chủ, phía trên nhưng cho tới bây giờ không có đã cho mặt khác điện chủ bực này quyền lực, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt à, một đám thống lĩnh đều là nịnh nọt mặt hàng, từng cái A-dua nịnh hót, còn kém quỳ liếm, hết thảy cũng là vì phối hợp chúng ta hành động, huyết khung lúc nói những lời này, sống lưng ưỡn lên gọi là một cái thẳng à. Bản thân cảm giác đỉnh đầu còn mang một cái thật to vòng sáng nhì, lâng lâng kém chút liền muốn phi thăng, xem ra phía trên coi trọng nhất hay là điện chủ người. Tốt, theo mệnh lệnh của ta đi làm, huyết khung lúc này trầm giọng một câu, trước đó, đem Diệp thần chết tin tức lan rộng ra ngoài, minh bạch, một đám điện chủ vui vẻ mà đi ra đại điện, Hạo Thiên thế gia, sau lưng, huyết khung diện mục không phải bình thường dữ tợn. Bất quá nghĩ đến có điều động thị huyết thần ảnh sự tình lúc, sắc mặt của hắn lại chuyển biến thành cuồng hỉ, rất nhanh, Diệp thần chết tin tức liền từ Bắc Chấn Thương Nguyên truyền khắp đại sở bát phương, vì gia tăng có độ tin cậy, thị huyết điện phân điện thứ 9 còn đem Diệp thần tự bạo hình ảnh thác ấn thành ký ức thủy tinh, hơn nữa còn là lĩnh miễn phí, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sở đều vỡ tổ, cái này thật hay giả, Diệp thần chết rồi, tu sĩ tụ tập trong cổ thành. Có nhiều người nắm ký ức thủy tinh hai mặt nhìn nhau, hơn phân nửa là thật. Có người hí hư một tiếng, trong ký ức thủy tinh nhìn rõ rõ ràng ràng. Vậy thật đúng là tiếc nuối na. Có người âm thầm thở dài một cái, như vậy một cái tuyệt thế nhân tài. Cuối cùng vẫn là gãy tại thị huyết điện trong tay. Đây là ta tu luyện giới một tổn thất lớn à, ai nói không phải đâu. Cái kia thật có thể oán ai. Có người một mặt xem thường, là hắn quá cuồng ngạo, Nam Sở Vương. Không tại phía Nam thành thành thật thật đợi, càng muốn chạy Bắc Sở đến, tới thì tới thôi, còn càng muốn càn rỡ giết thị huyết điện người, muốn ta nói, hắn đây chính là nên, chết cũng xứng đáng, ầy, linh hồn ngọc bài hoàn hảo không chút tổn hại, hắn hẳn là còn nhảy nhót tương bừng, hàng nhạc tông trong đại điện, Hồng Trần Tuyết đem một khối linh ngọc lơ lửng tại trong giữa không trung, lão phu bấm ngón tay tính toán, thị huyết điện đây là bị lừa dối à. Vô Nhai đạo nhân một bên vuốt râu, một bên chỉ vào ngón tay này, hoàn toàn như trước đây như cái thần côn. Nhìn ra, Bác Sở sau đó phải náo nhiệt. Gia Cát lão đầu nhi một mặt lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, nhìn ra, cái thằng kia lại muốn làm hắn nghề cũ. Cổ Tam Thông cũng là một mặt ý vị thâm trường. Nghề cũ? Cái gì nghề cũ? To con Man Sơn ngạc nhiên nhìn xem một đám lão gia hỏa, chính là mời người đi tâm sự nhân sinh. Cái gì? Ý gì? Man Sơn gãi gãi đầu to, một mặt mộng bức nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi cùng Cổ Tam Thông, bắt cóc tống tiền. Chương 871, sâu sắc. Một mảnh chim không thèm nghĩ trong núi rừng, khoanh chân ngồi ở trên nham thạch, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đạo thân tự bảo, hắn cái này bản tôn cũng nhận tác động đến, có lưu ám thương, đến tận đây mới trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn không cùng bên trên Hạo Thiên Thế Gia bộ pháp, mà là ngay tại ngọn núi này trong rừng miêu, thời khắc chuẩn bị giúp Hạo Thiên Thế Gia ngăn cản truy sát tới Thị Huyết Điện đại quân. Hiện tại hẳn là chạy ra Bắc Chấn Thương Nguyên. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, lại ước chừng đoán chừng một chút thời gian, chắc chắn Hạo Thiên Huyền Chấn đã mang theo Hạo Thiên Thế Gia người rút ra Bắc Chấn Thương Nguyên phạm vi, nhưng hắn vẫn như cũ không dám thư giãn. Chạy ra Bắc Chấn Thương Nguyên cũng không có nghĩa là thoát ly nguy hiểm. Muốn không tá trợ truyền tống trận tình huống dưới tiến vào phàm nhân giới, còn cần 3 ngày thời gian, mà 3 ngày này, lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố. Thị Huyết Điện tại Bắc Sở nội tình sao mà thâm hậu, bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, đều có thể cho Hạo Thiên Thế Gia nghênh đón một trận hạo kiếp. Nghe không nghe nói, Diệp Thần chết rồi. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, hư không một phương truyền đến tiếng nói, Diệp Thần, cái nào Diệp Thần, còn có mấy cái, Nam Sở Thiên Đình Thánh Chủ chứ sao? Thanh âm kia vang lên, không thấy Thị Huyết Điện miễn phí phái tặng ký ức thủy tinh sao? Diệp Thần bị buộc tự bạo. Ai nhà cái nào thảm nà, hai người ngươi một lời ta một câu, từ phía trên sơn lâm bay qua, sửng sốt không có phát hiện nơi đó còn xử lấy một người. Thánh chủ, ngươi vừa giận. Diệp Thần nhìn hai người kia lúc, sau lưng vang lên thanh âm, theo một đạo quỷ mị thoáng hiện, một đạo hư ảo thanh âm dần dần ngưng thực, nhìn kỹ, chính là cái kia Tố Y lão giả. Trong dự liệu, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, mỉm cười. Khó được để bọn hắn bắt lấy một cái có thể đả kích Nam Sở lý do, bọn hắn như thế nào buông tha. Cái kia ngược lại là, bất quá bọn hắn lần này nhất định sẽ thất vọng. Tố Y lão giả hí hư một tiếng, Thị Huyết Điện phân điện thứ 9 bên kia thế nào, mới từ bên kia tới. Tố Y lão giả nói, còn mạnh hơn ực mạnh một hớp rượu nước. Thương vong mặc dù thảm trọng, nhưng phần lớn đều là không minh cảnh trở xuống, bọn hắn lực lượng trung kiên vẫn còn. Bất quá bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân, huyết khung bọn hắn ngay tại nguyên địa tu chỉnh đâu. Nói đến đây, Tố Y lão giả thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, không biết thánh chủ có nghe hay không qua Thị Huyết Thần Ảnh. Thị Huyết Thần Ảnh, Diệp Thần lông mày nhướng lên, lai lịch gì? Thị Huyết Thần Ảnh bao gồm Thị Huyết Điện toàn bộ mạng lưới tình báo cùng sát thủ lưới. Tố Y lão giả giải thích nói, xác thực tới nói đâu, nó tương đương với chúng ta Thiên Đình Nhân Hoàng cùng Huyền Hoàng tập hợp. Cho tới bây giờ đều là chỉ nghe mệnh tại Thị Huyết Điện chủ. Thị Huyết Thần Ảnh mạng lưới tình báo mặc dù so ra kém Nhân Hoàng, nhưng sát thủ lưới lại là càng hơn Huyền Hoàng một bậc. Rất nhiều thành danh đã lâu lão bối tu sĩ đều là bị Thần Ảnh sát thủ tuyệt sát. Đối với điểm này, Viêm Hoàng Lôi Tôn, Địa Tôn, Huyền Tôn cùng Viêm Tôn cảm thụ hẳn là thám thiết nhất, bởi vì bọn hắn đã từng đều tao ngộ qua Thần Ảnh ám sát. Nghe ngươi ý tứ này, Thị Huyết Điện Thần Ảnh xuất động, đáng tin tin tức. Toàn viên xuất động, Tố Y lão giả hít sâu một hơi, vì tìm kiếm Hạo Thiên Thế Gia tung tích, Thị Huyết Diêm là cho huyết khung điều động Thần Ảnh quyền lực, hành động thật là nhanh chóng. Diệp Thần trao mày, thánh chủ, binh quý thần tốc à, ngươi để Hạo Thiên Thế Gia đường vòng phàm nhân giới rút lui lộ tuyến hẳn là biến thông một chút, 3 ngày thời gian, Thị Huyết Thần Ảnh chắc chắn sẽ tìm được tung tích của bọn hắn, không thể biến. Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, bọn hắn đang động. Hạo Thiên Thế Gia cũng đang di chuyển, bây giờ tình thế, kiếm tẩu thiên phong mới là vương đạo, nếu ta đoán không sai, Thần Ảnh 6 thành trở lên người đều sẽ giữ vững từng cái cổ thành truyền tống trận, chỉ cần Hạo Thiên Thế Gia chịu được nhàm chán, Thần Ảnh liền rất khó tìm được tung tích của bọn hắn. Bắc Sở sao mà bao la, muốn tìm được bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ, nói thì nói như thế, chậm thì sinh biến à. Tố Y lão giả trầm ngâm một tiếng. Cái này nếu là không có biện pháp, Diệp Thần hít sâu một hơi, quá nhiều người, bình thường truyền tống trận căn bản trèo chống không được lớn như vậy quy mô truyền tống, một khi hành tung tiết lộ, đó mới là thiên đại ách nạn, thiếu hay là thời gian thôi. Tố Y lão già lắc lắc đầu, ầy, tìm người nhiều địa phương miễn phí đưa. Diệp Thần xách ra một cái bao tải kín đáo đưa cho Tố Y lão già, đây là cái gì? Tố Y lão già giật ra bao tải, hướng bên trong một nhìn, đều là sáng lấp lánh linh thạch, ân, chuẩn xác hơn tới nói là ký ức thủy tinh, số lượng còn không phải bình thường hơn nhiều. Tố Y lão giả theo bản năng từ bên trong xách ra một khối, sau đó giải khai cấm chế phía trên, hướng bên trong liếc một cái, lập tức, nét mặt của hắn trở nên đặc biệt phấn khích, bên trong trình diễn chính là thị huyết Diêm La bị người một kiếm chém xuống đầu lâu hình ảnh, hơn nữa còn thật không phải bình thường rất thật. Tố Y lão giả xem xét Diệp Thần một chút, liền lại từ trong bao bố xách ra một khối, lần này, trong ký ức thủy tinh trình diễn chính là thị huyết điện một cái phân điện điện chủ tự bạo hình ảnh. Sau đó, Tố Y lão giả liền không ngừng từ trong bao bố xách ra ký ức thủy tinh. Bên trong hình ảnh hơn phân nửa đều là thị huyết điện người chết tràng cảnh. Mà lại người phải chết đều là thị huyết điện tuyệt đối cao tầng. Ta nói thánh chủ, ngươi cái này chỉnh cũng quá bất hợp lý đi. Sau khi xem xong, Tố Y lão giả dắt khóe miệng nhìn xem Diệp Thần. Không hợp thói thường sao? Diệp Thần rất tùy ý nhún vai. Bọn hắn như thế cả, ta vì cái gì không thể như thế cả, dù sao Bắc Sở đã rất náo nhiệt, vậy liền để hắn càng náo nhiệt điểm, trọng yếu nhất chính là, dạng này có thể nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, thị huyết điện mấy đại phân điện điện chủ đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, vậy liền cho bọn hắn điểm một cái mồi lửa sao, ta không chê sự tình lớn, sâu sắc, Tố Y lão giả không khỏi đối với Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, đi làm đi, chú ý an toàn, minh bạch. Tố Y lão giả làm một cái ok thủ thế, nói liền muốn khiêng trong bao bố rời đi, lại bị Diệp Thần một tay cho túm trở về. Thánh chủ còn có chuyện, ta cũng không biết ngươi gọi cái gì. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, thân pháp tốc độ khủng bố như thế, ngươi hẳn không phải là hạng người vô danh. Gọi ta Lưu Năng liền tốt, danh tự này thực là không tồi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, vẫn không quên ý vị thâm trường trên dưới đánh giá một chút Tố Y lão giả. Ta cũng là cho là như vậy. Tố Y lão giả cười có chút bì ổi, sau đó liền khiêng bao tải quay người biến mất không thấy. Thân pháp này thật đúng là tuyệt, để Diệp Thần cũng không khỏi đến sợ hãi than một tiếng. Làm việc. Tố Y lão giả sau khi đi, Diệp Thần hung hăng sâu cái lưng mệt mỏi, sau đó vừa hung ác vặn vẹo một chút cổ. Lâu như vậy không có chói người, không biết thủ pháp có hay không lạnh nhạt. Nói, hắn quay người nhảy xuống nham thạch, quay người liền biến mất không thấy. Bên này, huyết khung đã đi lên hư không, quan sát hắn vừa mới tụ tập phân điện thứ 9 đại quân, đem so với trước, phân điện thứ 9 nhân số giảm mạnh còn không phải bình thường thiếu, bất quá, giờ phút này có thể đứng ở người nơi này, mỗi cái đều là nhân vật hung ác, tu vi yếu nhất đều tại linh hư cảnh đệ bát trọng, tuyệt đối là tiêu chuẩn lực lượng trung kiên, lấy hạo thiên thế gia làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, cho ta thảm thức tìm kiếm. Một khi phát hiện hạo thiên thế gia bóng dáng, nhanh chóng đến báo, huyết khung ra lệnh, thanh âm ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn, dứt lời, như màu đen như mực phân điện thứ 9 đại quân liền bắt đầu hành động, chiến trận không phải bình thường cường đại, đại thống lĩnh, làm phiền người của ngươi phối hợp chúng ta hành động đi. Huyết khung nhìn thoáng qua không chia lìa mở đại quân, ánh mắt nhiều hứng thú rơi vào bên người một người mặc áo đen trung niên trên thân, chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh, không nghe giải thích. Trung niên áo đen kia ngữ khí rất là lạnh nhạt, quả nhiên là tóc đen phiêu đãng, bóng lưng như núi, cả người khí chất đều như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm đồng dạng. Người này, lai lịch thật không đơn giản, chính là thị huyết thần ảnh đại thống lĩnh, đại sở người xưng phong ảnh, sảng khoái. Huyết khung thăm thẳm cười một tiếng, vậy thì mời thần ảnh nhân thủ ở các đại cổ thành truyền tống trận, những người còn lại, toàn lực tìm kiếm hạo thiên thế gia tung tích, một khi có tin tức, sưu. Huyết khung lời nói còn chưa nói xong, phong ảnh liền biến mất. Thấy thế, huyết khung cười lạnh, chờ ngày khác ta làm thị huyết điện chủ, ngươi như lại cho lão tử bày bộ này mặt thối, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã đi vào một tòa phồn hoa cổ thành, sau đó rất có mục tiêu tính đi tới trong thành lớn nhất một tửu lâu. Vị đạo hữu này, nhìn vô cùng, rất lạ mặt a. Vừa mới đi tới, tửu lâu tiểu nhị liền vui vẻ mà chạy tới. Lại nhìn Diệp Thần, hắn mang theo mặt nạ, có thể không lạ mặt sao? Đối với tiểu nhị lời nói, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn rất bận rộn, giờ phút này trong tay hắn nắm một bức tranh giống, chính trái nhìn nhìn phải vẫn nhìn trong tửu lâu tu sĩ, giống như tại lần lượt so với, đạo hữu, ngươi tìm Tiết Lâm. Tiểu nhị liếc nhìn Chân Dung, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, thế nào, ngươi biết? Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, nhưng hai tròng mắt còn tại trong tửu lâu quét tới quét lui, bởi vì tửu lâu quá lớn, tự thành một đại giới, ngươi cũng không phải bình thường nhiều lắm, mà lại có mấy cái như vậy người, còn mẹ nó dáng dấp có vẻ như một cái điếu dạng, quen biết một chút. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười một tiếng, Cửu Thiên Thành ai không biết Tiết Lâm, đây chính là Thị Huyết Điện thứ tư chân truyền. Nói đi, hắn ở đâu? Diệp Thần đem một khối đá đánh linh thạch nhét vào tiểu nhị trong ngực. Có lẽ là quá lớn, tiểu nhị đều không có kịp phản ứng. Hai tay ôm linh thạch chiến đều không có đứng vững. Tại lầu 3, phòng chữ thiền, không có ngươi sự tình. Tìm chỗ ngồi vui đi thôi. Diệp Thần vỗ vỗ tiểu nhị bả vai, veo một tiếng bay thẳng lên lầu 3. Thật không phải bình thường xa xỉ a. Phía dưới, tiểu nhị mừng rỡ cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh. Cái này tối thiểu có 1.000 linh thạch. Ta đã nói rồi, hôm nay tất nhiên sẽ gặp được quý nhân. Ta, oanh, hắn lời còn chưa nói hết. Tửu lâu lầu 3 liền vang lên tiếng oanh mình. Ẩm, âm vang, loảng xoảng, oanh. Tiếp theo, chính là những này đinh linh ẩm thanh âm, trêu đến trong tửu lâu người một trận ghé mắt. Bên trên làm gì đâu. Có nhiều còn nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu. Lỗ tai điếc sao, rõ ràng là có người đang đánh nhau. Thật sự là an tim gấu gan báo, dám ở chỗ này gây sự. Có người hí hư một tiếng, răng rắc. Tiếng nghị luận bên trong, lâu 3 một cái nhã gian mà cửa trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần đi xuống, mà lại trên lưng còn khiêng một cái đẫm máu bóng người. Tiết Lâm, toàn bộ tửu lâu người đều tập thể cứ thế tại nơi đó, loảng xoảng. Biểu lộ đặc sắc nhất hay là tiểu nhị kia, còn ôm linh thạch trong lúc lơ đãng nện xuống đất. Tiết, thao nát một chỗ A, chương 872, tin tức xấu không ngừng. Các ngươi tiếp tục, tại từng đôi ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Thần rất tùy ý khoát tay áo, khiêng Tiết Lâm, nhấp chân đi ra tửu lâu. Bất quá, 2-3 giây đằng sau, con hàng này lại trở về, rất là chững chạc đàng hoàng nhìn xem trong tửu lâu người. Làm phiền các vị đạo hữu cho Thị Huyết Điện truyền một lời, để bọn hắn đem tiền chuẩn bị tốt, chờ ta rảnh rỗi tới bắt. Nói, tên này hất lên áo bào, rất là tiêu sái biến mất không thấy. Thẳng đến hắn rời đi 4-5 giây sau, trong tửu lâu người lúc này mới hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta ngó người. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây cũng là bắt cóc tống tiền. Có hèn mọn lão bối tu sĩ lời nói thấm thía vuốt sợi râu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tửu lâu người ánh mắt đều trong cùng một lúc nhìn về hướng lão gia hỏa kia, từng cái cũng đều là một mặt ý vị thâm trường, ngài tính toán thật đúng là mẹ nó chuẩn. Rất nhanh, nơi này tin tức liền như là đã mọc cánh đồng dạng tung bay đầy Bắc Sở. Chợt, mảnh đất này sôi trào, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có người dám trói Thị Huyết Điện đệ tử, hơn nữa còn là trắng trợn trói. Bất quá, ngẫm lại hôm qua sự tình, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Đều có người dám ở trước mặt mọi người giết Thị Huyết Điện trưởng lão. So sánh chuyện này, cái kia trói người liền cùng trò đùa giống như. Giờ phút này, Thị Huyết Điện trong đại điện, lại là bóng người gấp rút động, đếm kỹ phía dưới, chừng trên trăm đạo, từng cái khí tức hùng hồn, từng cái tu vi cũng đều tại chuẩn thiên cảnh. Thân phận của những người này thật không đơn giản, đây chính là Bắc Sở rất nhiều thế lực tuyệt đối cao tầng. Về phần tại sao lại tụ tập đến Thị Huyết Điện, tự nhiên là vì liên hợp cùng một chỗ xua binh Nam Hạ, lần này xuôi Nam, chỉ tại hủy diệt Nam Sở Thiên Đình, mong rằng các vị đạo hữu nhiều chân thành hợp tác. Thị Huyết Diêm là ngồi ngay ngắn cao vị, thanh âm tại trong đại điện không hạn chế quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Điện chủ, không phải ta diệt uy phong mình. Một cái thế gia ẩn thế lão tổ nhẹ nhàng vuốt sợi râu. Bây giờ Nam Sở không thể so với trước kia, chúng ta như vậy dồn dập liên hợp, thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều, muốn hủy diệt Nam Sở Thiên Đình, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nói thực ra, coi như chúng ta liên hợp cùng một chỗ, thực lực cũng chỉ cùng Thiên Đình chiến lực lượng ngang nhau. Một gia tộc khác lão tổ trầm ngâm một tiếng, muốn triệt để hủy diệt Thiên Đình, tốt nhất hiệu triệu càng nhiều thế lực tham chiến, chúng ta cần thực lực tuyệt đối áp chế. Hai vị đạo hữu lời ấy cũng không phải không có đạo lý. Thị Huyết Diêm La thăm thẳm một tiếng. Nhưng các ngươi không nên quên, Diệp Thần đã chết, Nam Sở Thiên Đình rắn mất đầu, sức chiến đấu của bọn họ cũng tại giảm bớt đi nhiều, xuất kỳ bất ý tập kích, tất nhiên sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Nói đến đây, Thị Huyết Diêm La lần nữa cười một tiếng, khóe miệng thấm lấy cười lạnh ý cười. Binh gia có nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, coi như đấu không lại họ, cũng muốn ngăn cản bọn hắn tu kiến tường thành. Trận chiến này chúng ta chiếm cứ tuyệt đối tiền cơ, lúc nào tiến công chỗ nào, quyền chủ động đều trong tay chúng ta. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể đem hơn 3 triệu dặm biên giới thủ đến kín không kẽ hở. Điện chủ ý tứ ta hiểu, chính là cho bọn hắn quấy rối thôi. Một cái gầy trơ cả xương lão giả lộ ra hai hàng sâm bạch răng, đánh lâu tất bệt. Khi đó mới thật sự là quyết chiến, hay là huyết linh đạo hữu nhìn thấu triệt. Trận chiến này chúng ta, Thị Huyết Diêm La lời còn chưa dứt, liền bị một đạo xông vào nhân ảnh áo đen cắt đứt. Chuyện gì? Thị Huyết Diêm La trầm giọng một câu, bẩm điện chủ, Tiết Lâm bị người bắt cóc, bị bắt cóc. Thị Huyết Diêm La thanh âm trở nên băng lãnh, chằm chằm đến người áo đen kia toàn thân run rẩy. Tại Cửu Thiên Thành, bị một cái người thần bí trói đi. Người áo đen lời nói run rẩy, không dám thở mạnh một tiếng. Người kia trước khi đi còn để lại nói, để Thị Huyết Điện chuẩn bị kỹ càng tiền. Phản, thật sự là phản. Thị Huyết Điện giận quá thành cười, báo, chính nói ở giữa. Cái thứ hai người áo đen bối rối dương chạy vào đại điện, điện chủ, chúng ta tại Thương Nguyệt cổ địa quặng mỏ linh thạch bị tẩy, cướp sạch, tổn thất nặng nề, huyết thương là làm ăn gì, mới ra Tiết Lâm cái kia việc sự tình, hiện tại lại có tin tức xấu, để Thị Huyết Diêm La thốt nhiên tức giận, chuyện đột nhiên xảy ra, huyết thương trưởng lão bọn hắn cũng là bị đánh một trở tay không kịp, người áo đen cuống quýt nói ra, nhưng biết là phương nào thế lực, Thị Huyết Diêm La lạnh lùng một tiếng. Không, không biết, vậy liền tra cho ta, Thị Huyết Diêm La tiếng quát như sấm đình, ta ngược lại muốn xem, là ai không biết chết sống, một khi tra ra, không cần lên báo, vô luận là ai, cho ta làm trận hủy diệt, báo, Thị Huyết Diêm La lời nói vừa dứt, liền lại có một người áo đen xông vào đại điện, nói, ta Thị Huyết Điện tại Bắc còn cổ địa cứ điểm bị phá hủy, người áo đen cuống quýt nói ra, huyết lương trưởng lão tại chỗ bị đánh giết. Bắc thượng cổ thành đã thành một mảnh phế tích, hỗn đàn. Tức giận Thị Huyết Diêm La một trưởng đem bên người một tấm bàn ngọc vô nát bấy, báo, lại là hắn vừa dứt lời, cái thứ tư người áo đen chạy vào, mà lại ngữ khí còn rất gấp gáp, bẩm điện chủ, ta Thị Huyết Điện tại Vân Táng cổ địa phân các bị diệt, Thị Huyết Linh Lung Thụ bị tận gốc đào đi. Cái gì? Thị Huyết Diêm La bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Tựa như đối với cái kia bị đào đi Thị Huyết Linh Lung Thụ rất là coi trọng, báo, Thị Huyết Diêm La liền không nên nói, một câu vừa dứt, cái thứ năm người áo đen xông vào, lần này lại là cái gì? Thị Huyết Diêm La diện mục dữ tợn nhìn xem người áo đen kia, linh càn cổ địa thị huyết trì bị rút khô, hỗn đàn, Thị Huyết Diêm La triệt để bạo nộ rồi, giống một đầu nổi cơn điên sư tử, tiếng giống như lôi đình. Chấn động đến toàn bộ đại điện đều ông u lắc lư, cha, cho ta tỉ mỉ cha, mắt thấy Thị Huyết Diêm La như chó dại đồng dạng tại gào thét, trong điện mặt khác thế gia ẩn thế người từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn ra, là có thần bí thế lực để mắt tới Thị Huyết Điện, có người trầm ngâm một tiếng, ta hiếu kỳ chính là phương nào thế lực, lại liên tiếp làm ra động tác lớn như vậy, hơn phân nửa là Nam Sở Thiên Đình người, có lão gia hỏa nhẹ nhàng vuốt sợi râu, bây giờ đại sở. Dám tìm Thị Huyết Điện phiền phức, cũng chỉ có bọn hắn, mà lại Diệp Thần vừa mới chết tại Bắc Sở, bọn hắn có đầy đủ lý do trả thù, ngoại trừ Nam Sở Thiên Đình, Bát Vương cũng là có khả năng, bất quá khả năng không phải rất lớn, dù sao có hoàng giả hậu duệ kiềm chế, đám người âm thầm giữa lúc trò chuyện, Thị Huyết Diêm La tiếng giống giận dữ chôn vùi, thấy thế, huyết linh thế gia lão tổ lúc này mới có chút tiến lên, thăm dò tính nhìn xem Thị Huyết Diêm La, điện chủ. Chúng ta liên hợp hành động phải chăng tạm hoãn? Tạm hoãn? Thị Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân đi ra đại điện, sắc mặt dữ tợn như ác ma đồng dạng. Được, đi một chuyến uổng công. Trong điện đám người nhao nhao nhún vai, cũng đều lộ vẻ tức giận đi ra đại điện. Nhưng, bọn hắn vừa mới ra Thị Huyết Điện, mỗi người bọn họ người của gia tộc liền đều xông tới. Lão tổ, xảy ra chuyện, không biết lớn nhỏ không có quy củ. Một đám lão gia hỏa nhao nhao trầm giọng một câu, chuyện gì như vậy kinh hoàng, quặng mỏ linh thạch, bị cướp, cái gì, Theo liên tiếp gầm thét vang lên, một đám lão gia hỏa nhao nhao bước lên hư thiên, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Chương 873, lời đồn, thiên chi hạ, Bắc Sở phi thường náo nhiệt. Trước tiên nói huyết khung, dẫn thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân quả nhiên là không kiêng nể gì cả, khiến cho là lòng người bàng hoàng. Lại nói thị huyết thần ảnh, hành động mặc dù bí ẩn, nhưng động tĩnh lại là không nhỏ. Gần phân nửa Bắc Sở phàm là được xếp hạng hào cổ thành đều có tung tích của bọn hắn, đem truyền tống trận thủ đến xít sao. Cuối cùng chính là Viêm Hoàng tại Bắc Sở thế lực. Thực lực mặc dù không kịp thị huyết điện 1%, nhưng làm ra đều là đại động tác, mà lại là không khác biệt quấy rối. Bắc Sở rất nhiều thế lực đều tuần tự chúng chiêu, mà lại, để Bắc Sở người không rõ ràng cho lắm chính là, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết phương nào thế lực trong bóng tối giở trò quỷ. Ngươi nói hai ngày này cũng là kỳ quái, Bắc Sở thế nào nhiều như vậy điều sự, tu sĩ căn cứ, tiếng nghị luận đã tạo thành một mảnh hải triều, trước là Diệp Thần giết Thương Minh, sau là Diệp Thần tự bạo, tiếp theo là Bắc Chấn Thương Nguyên, hiện tại Bắc Sở các đại thế lực đều quấy rầy tiến đến, đại loạn hầm sao, nhìn ra, thiên hạ sẽ đại loạn, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân lâu tất hợp, có tiếng người trọng tâm dáng dấp vuốt vuốt sợi râu, xem ra, Bắc Sở cách thống nhất cũng không xa, ghê gớm, thị huyết điện chủ chết rồi, đầu lâu đều bị người chém, náo nhiệt tu sĩ căn cứ, nghị luận hải triều bên trong không ngừng vang lên dạng này tiếng sói tru, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về một phương hội tụ đi qua, đập vào mắt, bọn hắn liền gặp một cái khiêng bao tải tố y lão giả, giờ phút này còn tại kéo cuống họng chu lớn kêu to, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Lưu Năng sao. Ta nói, ngươi cũng đừng bịa chuyện bậy, cẩn thận thị huyết điện giết chết ngươi. Có người một mặt không tin nhìn xem Lưu Năng, nói mò, ta là tận mắt nhìn thấy, có ký ức thủy tinh làm chứng. Lưu Năng đem trong bao bố ký ức thủy tinh phần phật toàn đổ ra, đây không phải nói đùa, ta là có chứng cớ, ta dựa vào, thật đúng là, đã có người tin tay nhặt ra một khối ký ức thủy tinh, khi thấy bên trong hình ảnh lúc, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, cái này thật hay giả, tu sĩ tụ tập trong cổ thành, tại chỗ vỡ tổ, tám thành là thật, không thể đi, có người gãi đầu một cái, đây chính là thị huyết điện chủ, coi như Nam Sở Thiên Đình cũng không có thực lực thế này à, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có, Lưu Năng cái thằng kia xen lẫn trong đám người, phun chính là nước bọt đầy trời bay loạn, diễn kịch công phu còn không phải đóng, hù người là sửng sốt một chút, mà lại, con hàng này rất thông minh. Diệp Thần cho hắn nhiều như vậy ký ức linh thạch, hắn thả ra chỉ có thị huyết điện chủ bị giết cái kia, vì chính là trước tiên đem nước này cấp rào hồn. Về phần mặt khác phiên bản ký ức linh thạch, sẽ giữ nguyên kế hoạch theo thứ tự đăng tràng. Không thể không nói, Diệp Thần chiêu này hoàn toàn chính xác rước lấy kinh thiên phong ba. Mặt khác tạm dừng không nói, liền nói thị huyết điện 9 đại phân điện điện chủ, lúc nhận được tin tức đằng sau, thị huyết điện 9 đại phân điện điện chủ cũng không khỏi đến sờ lên cái cằm. Trong mắt còn lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, đặc biệt là còn tại đuổi sát Hạo Thiên Thế Gia huyết khung, dứt khoát liền hạ lệnh đình chỉ tìm tòi. Điện chủ, cái này tám thành chính là lời đồn, bên người, có thống lĩnh trầm ngâm một tiếng, nhưng nếu là thật đây này, huyết khung con mắt nhắm lại một chút, nếu là thật sự, vậy hắn phải làm cũng không phải là đuổi Hạo Thiên Thế Gia, mà là mau chóng chạy trở về tranh đoạt điện chủ vị trí, so sánh những cái này thống lĩnh. Hắn cái này phân điện thứ 9 điện chủ nghĩ liền lâu dài, nếu là lời đồn, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng, nếu như là thật đâu, vậy sẽ phải cân nhắc một chút, như thị huyết Diêm La thật bị người diệt. Cái kia thị huyết điện điện chủ vị trí chính là trống chỗ, hắn là phân điện điện chủ, có tư cách cạnh tranh thị huyết điện chủ vị trí, bây giờ hắn mang binh ở bên ngoài, so sánh mặt khác điện chủ, liền đã mất tiền cơ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, huyết khung lúc này trầm giọng một câu, truyền lệnh xuống, đại quân nguyên địa chờ lệnh, điện chủ ngươi thật đúng là tin na. Cái kia thống lĩnh ngạc nhiên nhìn xem huyết khung, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, liền có thể truyền lệnh, huyết khung lập tức hét to, còn có, đưa tin cho phong ảnh, mau tới gặp ta, mình, minh bạch. Cái kia thống lĩnh lúc này lui ra ngoài, nhìn xem đi ra cái kia thống lĩnh, huyết khung trong mắt lóe sắc bén tinh quang. Thị huyết Diêm La, việc này nếu là thật sự, đó mới là trời cũng giúp ta, nói, Huyết Khung khóe miệng còn nổi lên nghiền ngẫm ý cười. Nếu là đặt ở trước kia, tình thế như vậy dưới, thế lực yếu kém hắn, tự nhiên là không dám trở về tranh điện chủ vị trí. Nhưng, hắn hôm nay cũng không phải ngày xưa hắn. Hắn có điều động thị huyết thần ảnh quyền lực. Nói trắng ra là, thị huyết Diêm La sau khi chết, thị huyết thần ảnh vẫn như cũ nghe hắn hiệu lệnh. Có này trợ lực, hắn hoàn toàn có thực lực kia đi tranh điện chủ vị trí. Có lẽ là quyền lực dục vọng tại dần dần thôn phệ tâm trí của hắn, để hắn hoàn toàn quên đi còn thân phụ nhiệm vụ, đuổi sát Hạo Thiên Thế Gia. Nhưng, cử động của hắn, lại chính giữa Diệp Thần ý muốn. Thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân mặc dù nguyên địa tu trình, nhưng Bắc Sở vẫn như cũ sôi trào. Không chỉ là Bắc Sở, Nam Sở giờ phút này cũng không phải bình thường náo nhiệt. Diệp Thần cái kia hàng thật đúng là tam giáo cửu lưu cái gì đều biết à. Hàng Nhạc Tông trong đại điện, một đám lão gia hỏa cái kia thổn thức tắc lưỡi. Cái này bịa đặt bản sự cũng là đùa nghịch một bộ, đoán chừng thị huyết điện 9 đại phân điện điện chủ đều sẽ ngồi không yên. Trung Giang mỉm cười, bởi như vậy, Bắc Sở các đại thế lực còn thành thật hơn một trận mà. Các ngươi có nghĩ tới hay không, thị huyết Diêm La thật bị Diệp Thần cho xử lý. Tô gia lão tổ nhìn chung quanh một chút trong điện đám người, lời đồn ngươi cũng tin. Cổ Tam Thông một bên lau sạch lấy thiết kiếm, một bên ung dung nói, thị huyết điện là địa phương nào, đó là ai đều có thể đi. Mặc dù hắn có tuyệt sát thần kỹ, cũng phải có thể gặp được thị huyết Diêm La mới được à, vậy cũng đúng. Tô gia lão tổ sờ lên cái cằm, bất quá bị hắn như thế nguyên một, chúng ta lại tăng thêm rất nhiều thời gian xây dựng tường thành. Nam Bắc Sở sôi trào thời khắc, một cái chim không thèm nghĩ trong góc núi, Diệp Thần vểnh lên chân bắt chéo nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nhiều hứng thú nhìn xem bát ngát Bắc Sở, mà hắn bên người, chính là một cái bị Khổn Tiên Thằng buộc người, mà lại trong miệng còn đút lấy một cái đen thui tất thối, cũng không biết là bị hun vẫn là bị đánh, cả người đều là nước mắt rưng rưng. Người này, không cần phải nói chính là thị huyết điện thứ 4 chân truyền Tiết Lâm. Nói đến, cái này Tiết Lâm hay là Diệp Thần người quen biết cũ, năm đó thị huyết điện 9 đại chân truyền đều xuất hiện, chính là vì bắt Diệp Thần, bị Diệp Thần thu thập một trận, nếu không có thị huyết điện thánh từ Hoắc Tôn đuổi tới. Nói không chừng thị huyết điện 9 đại chân truyền sớm đã biến thành một đống phân. Bây giờ, đem Tiết Lâm trói tới, cũng coi là làm năm đó không có làm sự tình, nghề cũ thôi, muộn trói cũng là trói. Hạo Thiên Thế Gia hẳn là đến Long Khê cổ địa. Diệp Thần đơn giản liếc nhìn địa đồ, hy vọng không ra biến cố gì mới tốt. Thánh chủ, theo một tiếng kêu gọi, Lưu Năng vèo một tiếng xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Như thế nào, ngươi thật đúng là liệu sự như thần à. Lưu Năng đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu tiên là ực một hớp rượu, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng. Huyết Khung cái thằng kia thật đúng là mệnh lệnh phân điện thứ 9 đại quân dừng lại, bây giờ nói không chừng chính suy nghĩ giết trở lại thị huyết điện cướp đoạt điện chủ vị trí. Phương pháp mặc dù tốt, nhưng không bao lâu liền sẽ lộ hãm. Diệp Thần mỉm cười, chúng ta còn muốn tiếp tục quấy rối, cái kia nhất định phải quấy rối na. À, đây chính là thị huyết điện thứ 4 chân truyền. Nguyên lai giải bộ này điếu dạng con à, nhìn ra, hắn hẳn là đáng giá không ít tiền. Lưu Năng nói, vẫn không quên vô vô Tiết Lâm bả vai, tấm kia cười tủm tỉm mặt mò, tại chỗ liền đem Tiết Lâm sợ quá khóc. Hạo Thiên Thế Gia đến đâu rồi, vừa truyền đến tin tức, tại Long Khê cổ địa, Lưu Năng lại một lần ực một hớp rượu, không có gì bất ngờ xảy ra, lại cần 2 ngày, liền có thể tiến vào phàm nhân giới, Nam Sở bên đó đây. Diệp Thần cũng xách ra hồ lô rượu, làm khí thế ngất trời. Lưu Năng lộ ra một ngụm răng vàng khè. Thiên đình hiện tại là chiến công một thể, coi như thị huyết điện bọn hắn giết đi qua, chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì mở làm thôi. Có hay không Bắc Chấn Thương Nguyên Thiền Uyên cổ thành tin tức? Diệp Thần hỏi lần nữa. 3 canh giờ trước liền đã rút lui Bắc Chấn Thương Nguyên. Lưu Năng đáp lại nói, dựa theo trước đó truyền đến tình báo, bọn hắn hẳn là dựa theo thánh chủ ngươi cho lộ tuyến rút lui. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không sai biệt lắm sẽ cùng Hạo Thiên Thế Gia không phân tuần tự đến Nam Sở, đem cái này 4 quyển thư phân biệt mang đến Chú Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Thất Tịch Cung cùng Huyền Thiên Thế Gia. Bên này, Diệp Thần móc ra 4 cái sách cổ, cùng nhau đưa cho Lưu Năng, tốc độ phải nhanh. Thánh chủ đây là sợ thị huyết điện sẽ đối với bọn hắn động thủ, hôm nay chúng ta một loạt cử động, đã chọc giận thị huyết điện. Diệp Thần hít sâu một hơi. Như thị huyết Diêm La thật khởi sướng cuồng đến, hết thảy phản đối lực lượng của bọn hắn đều sẽ bị cường thế thanh trừ. Đây là một cái tất nhiên kết quả. Khác biệt chính là thời gian sớm cùng muộn. Tà cái này đi, Lưu Năng nắm qua tin quyển, veo một tiếng không còn hình bóng, thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới phân ra một đạo phân thần. Tiếp theo, hắn dùng bí pháp liên tiếp Tiết Lâm cùng phân thân sinh mệnh lạc ấn. Cuối cùng, phân thân của hắn mới dẫn theo Tiết Lâm hướng về một phương bay đi, chỉ đợi thích hợp thời gian muốn thị huyết điện muốn tiền chuộc. Tiếp tục làm, phân thân sau khi đi, hắn mới hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, trong tay còn nhiều ra một bức tranh. Trên bức họa chính là một cái trắng nõn thanh niên, hắn là thị huyết điện thứ ba chân truyền Tôn Hạo. Chỉ là, không chờ hắn nhấp chân lên, hắn thần hải liền chấn động một cái. Tiếp theo chính là một đạo hô to gọi nhỏ thanh âm, lão đại, ta muốn đi Bắc Sở, cho ta thành thành thật thật canh giữ ở huyễn hải chờ ta sư phụ. Diệp Thần mắng một câu, dám một mình đến Bắc Sở, lão tử một cước đạp chết ngươi. Nói đến sư phụ ngươi, ta còn thực sự cho ngươi hảo hảo nói một chút. Tinh thần đạo thân vén lô tai một cái, bằng vào ta 180 độ trí thông minh suy đoán, nàng đã tới qua huyễn hải. Lý do, nơi này thổ địa công công cùng sơn thần đều gặp nàng, lý do này có phải hay không thanh tỉnh thoát tục. Nghe nói như thế, Diệp Thần khẽ trao mày, bọn hắn có thể từng nói qua là khi nào gặp. Lão đại ngươi khả năng đánh vỡ đầu óc cũng không nghĩ đến. Tinh thần đạo thân lời nói tràn đầy thâm ý, chương 874, trắng trợn, đánh vỡ đầu óc cũng không nghĩ đến. Diệp Thần lông mày nhướn lên, ta nghe nói ngươi cùng huyền linh chi thể đi qua huyễn hải. Tinh thần đạo thân tựa tại trên một khối nham thạch, lời nói ung dung, vẫn như cũ tràn đầy thâm ý. Ta còn nghe nói các ngươi gặp một loại nào đó kinh khủng phản vệ. Ta lại nghe nói các ngươi còn tao ngộ cường giả yêu tộc vây giết. Ta, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sở huyên là tại các ngươi rời đi huyễn hải ngày thứ hai đi huyễn hải. Tinh thần đạo thân ho khan một tiếng. Thứ, ngày thứ hai, Diệp Thần tại chỗ liền sừng sốt. Thiên chân vạn xác. Tinh thần đạo thân lắc lắc đầu. Căn cứ thổ địa công công cùng sơn thần nói thời gian, không lệch không khéo chính là các ngươi rời đi huyễn hải ngày thứ hai. Làm sao có thể? Diệp Thần lông mày lại nhíu lại. Huyễn hải tại Nam Sở, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng nếu tại Nam Sở, không có lý do gì không trở về Hàng Nhạc. Cái kia ta cũng không biết, bọn hắn có hay không nói sư phụ ta đi huyễn hải làm cái gì? Diệp Thần hỏi lần nữa, không làm cái gì. Tinh thần đạo thân vén lô tai một cái, liền đứng tại huyễn hải bên ngoài lặng lặng nhìn huyễn hải, vừa đứng chính là suốt cả đêm, nghe bọn hắn nói còn giống như là đang tìm đồ vật nào đó. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Tinh thần đạo thân nhún vai, chờ thổ địa công công cùng sơn thần tỉnh lại sau giấc ngủ, sư phụ của ngươi đã không thấy tăm hơi, muốn ta nói, nàng hẳn là buồn ngủ, tìm chỗ ngồi đi ngủ đây. Nói như vậy, sư phụ có khả năng tại Nam Sở. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, có ở đó hay không Nam Sở ta không biết, nhưng chỉ định là chưa có trở về Hàng Nhạc, đoán chừng là đi tìm U Minh Chi Cốc. Tinh thần đạo thân gãi đầu một cái, đại sở ngũ đại cấm địa một đại hung địa, nàng đi năm cái, liền thừa U Minh Chi Cốc. Nghe nói như thế, Diệp Thần lại một lần rơi vào trầm mặc, đầu bị một đoàn mê vụ chỗ che đậy. Lão đại, ta gần nhất luôn luôn nằm mơ, làm sao xử lý? Diệp Thần trầm mặc thời khắc, tinh thần đạo thân vuốt vuốt đầu, lan, ta nói chính là thật. Tinh thần đạo thân lúc này nhảy dựng lên, lão đại ngươi đoán ta mơ tới người nào, ta vậy mà như kỳ tích mơ tới thần Huyền Phong, kém chút cho ta sợ tè ra quần. Ta, ngươi có thể trở về Bắc Sở. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy tinh thần đạo thân lời nói, lười nhác nghe hắn hồ liệt liệt. Cái này tốt. Tinh thần đạo thân cười hắc hắc, làn khói mà nhảy xuống nham thạch. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta tới. Sở Huyền, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bên này, Diệp Thần ngửa đầu nhìn xem mờ mịt hư vô tự mình lẩm bẩm. Dù là luôn luôn cơ trí hắn, giờ phút này đều muốn không thông. Sở Huyền một loạt cử động đơn giản quỷ dị khác thường quy. Hắn thậm chí tìm không thấy bất luận một loại nào lý do giải thích đây hết thảy. Chẳng biết lúc nào, hắn thu hồi ánh mắt, phật tay bịt kín áo bào đen, thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Ai, nhìn xem rời đi Diệp Thần, Thiên Huyền Môn trong đại điện Huyễn Thiên Thủy Mạc trước, Phục Nhai không khỏi âm thầm thở dài một cái. Thánh chủ à, ta hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là tạo hóa trêu người. Ta đối bọn hắn nhân duyên không có hứng thú. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, ta cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thần cùng Hồng Trần quan hệ, tinh thần đạo thân cùng thần Huyền Phong quan hệ, nếu không ngươi dùng Côn Lôn thần nhãn xem xét một chút. Phục Nhai thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng Thái Tầm, Côn Lôn thần nhãn thụ cực đạo đế binh áp chế, mà lại, Hồng Trần cùng thần Huyền Phong siêu thoát đại sở lục đạo luân hồi bên ngoài, liền xem như mở mắt thần, cũng chưa chắc nhìn ra được lai lịch của bọn hắn. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, đáng giá khẳng định là, bọn hắn cùng Diệp Thần đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hai người nói chuyện thời điểm, Diệp Thần đã đi vào một tòa cổ thành thật lớn. Cổ thành rất là phồn hoa, người qua lại con đường đều là tu sĩ, mà lại Diệp Thần đi tới lúc, tu sĩ tụ tập địa phương đàm luận còn khí thế ngất trời. Cơ bản đều là liên quan tới hai ngày này đại sự. Đối với những này, Diệp Thần không nhìn thẳng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là cổ thành trung tâm nhất một ngôi lầu các. Lâu này các chính là thị huyết điện trong này phân các, mà thị huyết điện thứ ba chân truyền Tôn Hạo, ngay ở chỗ này. Đạo hữu, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Diệp Thần vừa mới đi tới, liền nghe nói trong lầu các truyền đến một giọng già nua, người tới chính là khách, đâu còn có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Diệp Thần ngược lại là rất tự giác, tìm một cái thoải mái địa phương an vị hạ. Một đôi mắt còn tại trong lầu các quét tới quét lui, lầu các này có thể nói là một gian cửa hàng, bên trong thành một đại giới, bán ra đều là bảo bối, nhìn hai người bọn họ mắt sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Đạo hữu, còn xin rời đi. Một cái áo tím trung niên liếc qua Diệp Thần, đuổi đến một đêm con đường, mệt mỏi, đặt cái này nghỉ một lát. Diệp Thần tự mình ôm một cái hồ lô rượu, uống là hữu tư hữu vị, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Áo tím trung niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một chưởng vỗ đi qua, oanh, theo một tiếng oanh minh, cái kia áo tím trung niên từ trong lầu các bay ra ngoài, đem đối diện một tửu lâu đều xô ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Thế nào, chuyện ra sao, náo nhiệt trên đường cái, từng đống lui tới tu sĩ nhao nhao ghé mắt nhìn lại nhìn trong lầu các Diệp Thần, vẫn như cũ ngồi trên ghế, vẫn như cũ ôm bầu rượu đường uống đến hữu tư hữu vị. Liền cùng không có chuyện người giống như, đạo hữu, ngươi cũng quá tùy tiện, chợt, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, lời nói chưa dứt, một đạo như quỷ mị thanh âm xuất hiện ở Diệp Thần cách đó không xa, chính là một cái lão già áo xám, sau lưng còn đi theo mấy chục đạo khí tức hùng hồn người áo đen. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nghiêng đầu qua, hai con mắt tại mấy chục người bên trong quét tới quét lui. Tôn Hạo đâu, không có tìm được mục tiêu của mình. Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở cái kia lão già áo xám trên thân, chỉ là, đáp lại Diệp Thần lại là lão già áo xám Lăng Tiêu Nhất Chỉ, biết Diệp Thần là đến gây chuyện, hắn liền không còn nói nhảm nhiều, chuẩn thiên cảnh rất sâu sao. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trong tay áo huyết sắc điện mang xé rách, một thanh màu đỏ sát kiếm bay ra, một kiếm phong thần vô địch mà bá đạo, không chút nào thêm phòng ngự, phốc, phốc, hai bôi huyết quang lập tức tóe lên. Lão giả áo xám một chỉ đâm thủng Diệp Thần lồng ngực, nhưng Diệp Thần lại là một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn. Một màn này chỉ ở trong chớp mắt, đường đường một cái chuẩn thiên cảnh, trong nháy mắt bị chính diện tuyệt sát. Ngay cả lão giả áo xám bản thân đều không ngờ tới chính mình sẽ chết như vậy dứt khoát. Chém lão giả áo xám, Diệp Thần lúc này mới dẫn theo dính máu xích tiêu chậm rãi đi hướng đối diện mấy chục đạo thân ảnh. Nhưng, đối diện thị huyết điện đường đường mười mấy cái không minh cảnh, lại bị Diệp Thần một người dọa đến tập thể lui về sau một bước, ngay cả chuẩn thiên cảnh một chiêu liền bị chính diện tuyệt sát. Cái này mang mặt nạ thanh niên tóc trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện đều có máu tươi vẩy ra, mỗi lần xuất hiện đều có một cái đầu lâu bị chém xuống, trang diện thật là đẫm máu. Đi đâu, chính giết lấy. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người một cái, một chưởng quét ngang đi ra, sẽ tại một cái ở trong không gian tiềm hành người bước đi ra. Người kia, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là thị huyết điện thứ ba chân truyền Tôn Hạo sao? Đường đường thị huyết điện thứ ba chân truyền, đây là muốn trốn sao? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Tôn Hạo. Diệp Thần, Tôn Hạo chật vật bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt mang theo kinh dị cùng sợ hãi, ngươi lại còn sống, ôi úy. Ta cũng không phát hiện ngươi còn có thiên nhãn. Diệp Thần thần sắc kỳ quái nhìn xem Tôn Hạo mi tâm, nơi đó có một đạo khe hẹp nhì, giờ phút này đã mở ra, chính là một chủng loại giống như Gia Cát lão đầu nhi thiên nhãn. Thần chú, Diệp Thần kinh ngạc thời điểm, Tôn Hạo thiên nhãn bỗng nhiên đóng mở, lấy hắn thiên nhãn làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo, sóng gợn vô hình tại cấp tốc lan tràn. Lúc này, Diệp Thần thân thể run lên, chỉ cảm thấy bị một loại lực lượng thần bí mấy loại. Sau một khắc, Diệp Thần phát hiện trên người mình vậy mà bò đầy phù văn cổ xưa, lần theo một loại nào đó quy tích đang lưu chuyển cùng tổ hợp, mà lại những phù văn kia đều mang phong ấn lực lượng, mang phong ấn thiên nhãn. Ta thích, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, mắt trái tiên luân cũng theo đó mở ra, con người bên trên tiên luân ấn ký chậm rãi chuyển động một chút. Tiếp theo, tiên luân nhãn tự thành vòng xoáy lỗ đen, mà trên người hắn những cái kia phù văn cổ xưa đều bị cường thế nuốt vào đi vào. Phốc, Tôn Hạo lúc này phun máu, bởi vì thiên nhãn thần thông bị phá, để hắn bị kinh khủng phản phệ. Còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Hạo, cuồng vọng. Tôn Hạo giống to một tiếng, lúc này xuất kiếm, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Thấy thế, Diệp Thần sừng sững không động, một mực cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Hạo, mà lại càng cười càng hỏng. Ngay tại Tôn Hạo một kiếm sắp đâm đến thời điểm, hắn đột nhiên động, lật tay lấy ra Đả Thần Tiên, sau đó rắn rắn chắc chắc đập vào Tôn Hạo trên đỉnh đầu. Quá, rất sảng khoái. Một khắc trước còn tráng chí lăng vân Tôn Hạo, giờ khắc này phịch một tiếng dán tại trên mặt đất, tấm tấm dòng dã một chữ to. Muốn nói Diệp Thần hay là lưu thủ, Tôn Hạo là không minh cảnh đệ lục trọng, hắn là chuẩn thiên cảnh. Cái này nếu là động toàn lực, Tôn Hạo tại chỗ liền bị nện thành một đống. Nếu là đến chói người, hắn tự nhiên là sẽ không hạ tử thủ. Thiên nhãn thuộc về ta, Diệp Thần tiến lên, phật tay lấy đi Tôn Hạo thiên nhãn bản nguyên. Làm xong những này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại trong lầu các dòng giã đi dạo một vòng, phàm là có thể thu đi bảo vật là một dạng không kéo. Còn kém đem chọn cái lầu các bị dọn đi rồi. Đợi cho tẩy sạch hoàn tất đằng sau, hắn lúc này mới khiêng Tôn Hạo đi ra lầu các. Bên ngoài lầu các, đó là đen nghịch một bọn người. Khi thấy Diệp Thần thân ảnh đằng sau, lại là tập thể sững sờ. Có nhiều người thần sắc đặc sắc, lại là hắn. Có người há to miệng, ta không thấy, nhìn lầm, hắn khiêng chính là Tôn Hạo đi. Có người âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đây là trắng trợn bắt cóc tống tiền sao. Có nhiều lão bối tu sĩ khóe miệng co giật một chút, thầm nghĩ lần này trở về muốn đem nhà mình hậu bối cho nhìn kỹ, nói không chừng ngày nào liền bị tên này trói lại đi. Các vị đạo hữu, làm phiền cho thị huyết điện truyền một lời, đem tiền chuộc chuẩn bị kỹ càng, chờ ta ngày nào có rảnh rỗi tới lấy. Bên này, Diệp Thần vừa nói, lại một bên lấy ra một cây khổn tiên thằng, buộc lại Tôn Hạo một cái chân, sau đó rất là tiêu sái đi lên hư không. Lần này, phía dưới đen nghịch đám người lại tập thể dương lên đầu, nghiêng nhìn hư thiên, đó là như thế nào một bộ tràng cảnh. Cái kia thị huyết điện Tôn Hạo, tựa như là một con cóc một dạng bị sách lấy, rất là buồn cười. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 875, Đồng Lực Chất Dinh Dưỡng. Một đường mang theo Tôn Hạo, Diệp Thần trong chớp mắt đã không thấy tam hơi, lại là cái kia chim không thèm nghĩ góc núi. Diệp Thần lần nữa hiện thần, rất tùy ý đem Tôn Hạo treo ở trên cây. Hắn lúc này mới lấy ra Tôn Hạo thiên nhãn bản nguyên, có phong ấn năng lực, thực là không tồi. Diệp Thần đem màu tím thiên nhãn bản nguyên lơ lửng bên phải trong lòng bàn tay, không biết được hai loại thiên nhãn bản nguyên có thể hay không dung hợp. Diệp Thần nói, đem mắt phải huyền đạo thiên nhãn bản nguyên móc đi ra, lơ lửng tại tay trái của mình tâm. Như vậy, hắn tay trái tay phải tâm đều lơ lửng một viên hư ảo con mắt, đều là thiên nhãn bản nguyên. Toàn thân cũng đều quanh quẩn lấy huyền dị chi lực, một cái có thể thấu thị, một cái có thể phong ấn, mỗi người mỗi vẻ. Ông, rất nhanh, hai cái thiên nhãn bản nguyên nhau nhau rung động, dường như cảm nhận được uy hiếp, nhưng dường như lại lẫn nhau bài xích. Đừng đùa, tiên thiên thuộc tính khác biệt. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, huyền đạo thiên nhãn thuộc hỏa, Tôn Hạo thiên nhãn thuộc mộc, mặc dù không phải tiên thiên tương khắc, nhưng lại không đạt được dung hợp hiệu quả. Ông, chính nói ở giữa, mắt trái của hắn tiên luân vậy mà tự hành chấn động một cái, để hắn toàn bộ não hải cũng vì đó vù vù một chút. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, lục đạo tiên luân nhãn vậy mà dẫn dắt hai loại thiên nhãn bản nguyên hướng nó tới gần mà đi. Tại Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hai loại thiên nhãn bản nguyên vậy mà không phân tuần tự dung nhập vào hắn trong mắt trái. À không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là tiên luân nhãn nuốt hai loại khác thiên nhãn bản nguyên. Theo tiên luân ấn ký cấp tốc chuyển động, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được hai loại thiên nhãn bản nguyên bị nó cường thế thôn phệ. Hắn càng rõ ràng hơn cảm nhận được tại thôn phệ hai loại thiên nhãn bản nguyên đằng sau, Tiên luân nhãn đồng lực tăng cường rất nhiều. Cái này, dạng này cũng có thể. Diệp thần cứ thế tại nơi đó. Vậy mà không biết lục đạo tiên luân nhãn còn có thể thôn phệ thiên nhãn bản nguyên. Càng thêm không biết thiên nhãn bản nguyên còn có thể tăng cường tiên luân nhãn đồng lực. Niềm vui ngoài ý muốn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp thần cười có chút xấu hổ. Dùng thiên nhãn bản nguyên làm đồng lực chất dinh dưỡng. Người nhà yêu cầu như thế hà khắc. Diệp thần là nên xấu hổ. Thiên nhãn sao mà hiếm thấy. Hắn biết có thiên nhãn người cũng bất quá giải rác mấy người. Mà tiên luân nhãn tăng lên đồng lực cần thiên nhãn bản nguyên. Đây con mẹ nó chính là giá trên trời đại giới à. Lão đại, có hay không nhiệm vụ giao cho ta, nếu là không có mà nói, ta coi như tìm bọn ta nhà tiểu Nguyệt Nguyệt. Diệp thần ngạc nhiên thời điểm, tinh thần đạo thân cái thằng kia lại truyền tới lời nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp thần lông mày nhướng lên, ai vậy? Tinh Nguyệt cung thánh nữ à, hắc hắc hắc. Tinh thần đạo thân một mặt cười bỉ ổi xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi muốn nói như vậy, vậy thật là có nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp thần một mặt ý vị thâm trường sờ lên cái cằm, phát huy đầy đủ ngươi thông minh tài trí. Tại Bắc Sở cho ta quấy rối, có thể làm bao lớn tràng diện, liền làm bao lớn tràng diện. Cái này ta lành nghề. Tinh thần đạo thân hắc hắc lại là cười một tiếng, xoa xoa tay một mặt a dua nịnh hót. Cái kia, lão đại à, ta có thể hay không thương lượng vấn đề, nói, chờ ngươi lúc nào có rảnh, đem ta xách cái thân thôi. Tinh thần đạo thân nói xong có chút không thế nào có ý tốt. Tinh Nguyệt cung thánh nữ, Diệp thần nhiều hứng thú nhìn xem tinh thần đạo thần. Cái kia nhất định phải là nàng a, nhưng ta làm sao nghe nói một khi trở thành tinh nguyệt cung thánh nữ, liền sẽ cả đời không gả à. Diệp thần sờ lên cái cằm. Cái này lão đại ngươi có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Tinh thần đạo thân cũng là lời nói thấm thía sờ lên cái cằm, thực sự không được ta liền đổi cướp. Dù sao chuyện này ngươi lành nghề, đừng làm rộn, ta lúc nào đoạt lấy người khuê nữ, vậy ta mặc kệ, chuyện này ngươi đến phụ trách. Tinh thần đạo thân gật gù đắc ý giống một cái hai vô lại một dạng, ai bảo ta là của ngươi đạo thân đâu, ta là ngươi diễn sinh ra tới, ta cả đời đại sự ngươi đến quản, để cho ngươi kiểu nói này, thật đúng là ý tứ như vậy. Diệp thần sờ lên cái cằm. Đổi cước cũng không phải không được. Đúng vậy, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Tinh thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, hung hăng hoạt động một chút gân cốt. Lần này nhiệt tình mà 10 phần, lão đại ngươi liền nhìn ân huệ đi. Lần này trở về, quấy hắn cái long trời lở đất. Nói, tinh thần đạo thân liền che giấu cùng Diệp thần liên hệ. Mà bên này, Diệp thần vẫn như cũ sờ lên cằm, thầm nghĩ Bắc Sở chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt. So sánh hắn mà nói, hắn đạo thân hoàn toàn chính xác thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Tạm thời đem việc này ném đến sau đầu, Diệp thần một bàn tay đem Tôn Hạo đánh tỉnh. Cái thằng kia mở hai mắt ra, có lẽ là đầu còn ông ông, cả người đều tại mộng bức trạng thái. 2-3 giây đằng sau, chờ hắn khôi phục thanh minh, liền bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Diệp thần, ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Ôi úy, Diệp thần một mặt thổn thức tắc lưỡi. Ngươi thật giống như không chút thấy rõ tình thế à, hiểu không biết được ta là ai, ta là thiên đình thánh chủ, loại này hù dọa người trò xiếc đối với ta hữu dụng. Lần này, Tôn Hạo trực tiếp liền sợ, Diệp thần lời nói cũng không phải không có đạo lý. Ban về thực lực, thiên đình vẫn còn so sánh thị huyết điện mạnh hơn rất nhiều, chuyển ra thị huyết điện tới dọa Diệp thần, căn bản là không có lực uy hiếp, muốn hù dọa cũng là Diệp thần hù dọa hắn. Đến, ngủ tiếp một lát. Diệp thần một bàn tay lại đem Tôn Hạo đưa vào mộng đẹp. Tiếp theo, bàn tay của hắn liền đặt tại Tôn Hạo đỉnh đầu, vận dụng bá đạo sư hồn thuật. Ngô, mặc dù trong giấc mộng, nhưng Tôn Hạo trên mặt hay là nổi lên vẻ thống khổ, mà hắn bình sinh ký ức, vô luận là tốt hay là xấu, đều bị Diệp thần cường thế cướp đoạt. Làm xong những này, Diệp thần vẫn không quên vận dụng bí pháp xóa đi Tôn Hạo trong trí nhớ có quan hệ hắn ký ức. Làm như vậy đều chỉ là vì tốt hơn trong bóng tối quấy rối. Hắn cũng không muốn Tôn Hạo bị trục về đi đằng sau khắp nơi hồ liệt đấy. Giờ phút này thị huyết điện còn không biết hắn còn sống. Đây cũng là một ưu thế lớn. Hả, đang suy nghĩ, Diệp thần nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về hướng một phương. Nơi đó, mây mù quay cuồng, sát khí thông thiên, che đậy thiên địa bóng người như màu đen thủy triều, chấn động đến hư không ầm ầm không ngừng. Chính là một chi tu sĩ đại quân, số lượng nhiều dù là Diệp thần đều có chút tê cả da đầu. Thị huyết điện thứ 8 phần điện, Diệp thần rất gần hội tụ mục đích, thấy được cái kia hô liệt trên chiến kỳ khắc họa văn tự. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười, xem ra một trận nháo kịch muốn lên diễn. Nói, thân thể của hắn chậm rãi trở nên hư ảo. Thị huyết điện thứ 8 phần điện tu sĩ đại quân, chiến trận quá mức khổng lồ. Dù hắn bây giờ chiến lực cùng tu vi đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Về phần hắn nói tới nháo kịch, tự nhiên là có quan thị huyết Diêm La bị chém giết cái này lời đồn. Thị huyết điện 9 đại phần điện minh tranh ám đấu, nghe được thị huyết Diêm La tin chết. Vậy còn không cái sau nối tiếp cái trước chạy về thị huyết điện cướp đoạt điện chủ vị trí à? Đương nhiên, thân là phần điện điện chủ, vô luận thị huyết Diêm La chết hay không, bọn hắn đều muốn chạy trở về tìm tòi hư thực. Cái này vạn nhất chết đâu, cái kia thị huyết điện điện chủ vị trí nhưng chính là vật vô chủ. Nhìn ra, mặt khác phần điện điện chủ cũng đều đang đuổi trên đường trở về. Thân thể cuối cùng tiêu tán trước đó, Diệp Thần khóe miệng còn nhấc lên nghiền ngẫm đường cong. Huyết khung, ở trong đó cũng bao quát ngươi đi. Ầm ầm, ầm ầm. Đang khi nói chuyện, thị huyết điện thứ 8 phần điện đại quân đã nghiền ép hư thiên mà qua, mà lại tốc độ còn không phải bình thường nhanh. Hả, chính bay ở giữa, thị huyết điện thứ 8 phần điện điện chủ huyết liêu đôi mắt nhắm lại nhìn lướt qua phía dưới, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một chút. Điện chủ, thế nào? Một người thống lĩnh nghi hoặc nhìn huyết liêu, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Huyết liêu rất là tùy ý nói một câu, vô sự, tiếp tục hành quân, cần phải tại cái khác phân điện trước đó đuổi tới thị huyết điện tổng bộ, thị huyết điện chủ vị trí, ta nhất định phải được. Minh bạch, thật là làm cho ta ngoài ý muốn à. Thị huyết điện thứ 8 phân điện đại quân vừa mới đi qua, Diệp Thần liền từ không gian hư vô đi vào trong đi ra, ánh mắt đi theo đen nghịch đại quân mà đi, cuối cùng rơi vào thứ 8 phân điện điện chủ huyết liêu trên thần. Đang lo tìm không thấy thiên nhãn bản nguyên, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, huyết liêu, hôm nào biết tìm ngươi tâm sự, nói, Diệp Thần bịt kín áo bào đen, hóa ra một đạo phân thân, đem Tôn Hạo mang đi, mà đợi thời cơ chín muồi, liền xách ra quấy rối, mà hắn, thì hướng về một phương hướng khác cấp tốc bay đi, thưa dịp thị huyết điện trình diễn nháo kịch thời điểm, làm một món lớn.